Chào anh em nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Lát Trần TV. Và hôm nay thì chúng ta sau một ngày gặp nhau, chúng ta lại gặp lại trong Ngạo Thế Kiểu Trọng Thiên các bạn nha. Chương là Lôi Đình Tập Kích. Ở phần trước chúng ta đã biết đấy là Sở Dương cùng với Cố Độc Hành đang trên đường chạy tới Trung Châu Đại Triệu thì bất ngờ phát hiện ra là Thiên Ngoại Lâu bị tập kích. Và như vậy thì Sở Dương phỏng đoán rất chính xác đấy là những người bị nguy hiểm nhất chính là sư phụ của hắn Mạnh Siêu Nhiên cùng với sư đệ Đàm Đàm. Sở Dương cùng với Cố Độc Hành đã ngụy trang tiến vào tập kích để có thể giải cứu cho Mạnh Siêu Nhiên. Thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay. Vị võ tôn này theo bản năng đã cảm nhận được nguy hiểm, tung người về phía trước, trường kiếm lại chém về phía sau, tạo nên một đạo kiếm quang chói mắt. Tất cả những người nhìn thấy một kiếm này đều thầm hô một tiếng cao minh ở trong lòng, trong lúc không hề đề phòng mà còn có thể phản ứng dữ dằn như vậy, đúng là đã đăng phong tạo cực, vững vàng đứng ở thế bất bại. Một kiếm này quá tuyệt diệu, tất cả mọi người đều tin rằng nếu như phía sau có địch nhân, cho dù có là vương cấp cũng bị một kiếm này cản được. Nhưng chuyện xảy ra tiếp theo lại khiến mọi người mở rộng tầm mắt, sạt. Một tiếng vang rất nhỏ vang lên, hai thanh kiếm chạm nhau, thanh kiếm của cửu phẩm võ tôn không ngờ không thể ngăn trở dù chỉ một giây, đã bị chém thành hai đoạn giống như giấy mỏng. Một kiếm kia vẫn kiên quyết truy hắn tốc độ nhanh vô cùng. Phốc, thân hình đang bay đi của vị cửu phẩm võ tôn đột nhiên khựng lại, ánh mắt trống rỗng mà tuyệt vọng. Ở trên ngực hắn một đóa huyết hoa tiên diễm đột nhiên nở rộ, mà bên trong đóa hoa đó lại là một mũi kiếm có hàn quang lạnh lẽo. Vị cao thủ cửu phẩm võ tôn này mang theo một vẻ mê man không dám tin, cúi đầu nhìn nửa thanh kiếm đã xuyên thấu trái tim mình, trong ánh mắt vẫn tràn đầy vẻ tuyệt vọng và khó tin. Siêu, mũi kiếm vừa xuyên thấu qua lồng ngực liền lóe lên một cái đã đột nhiên thu về, mà quái nhân toàn thân trắng toát lại mang kiếm hóa thành một cái bóng mơ hồ trong gió tuyết, vọt tới một vị cửu phẩm võ tôn khác. Ở phía sau, vị cửu phẩm võ tôn vừa trúng kiếm vô lực ôm lấy ngực, chậm rãi ngã xuống. Động tác của hắn giống như một thước phim quay chậm, mà ở phía sau hắn bạch y nhân thần bí kia động tác lại nhanh như thiểm điện, một nhanh một chậm quá đối lập với nhau. Chỉ là một kiếm vừa rồi vừa chuẩn vừa độc, không ngờ trực tiếp đã đoạn tuyệt tất cả sinh cơ của một vị cửu phẩm võ tôn. Đại ca, vị cửu phẩm võ tôn còn sót lại hét lớn một tiếng đột nhiên ngửa mặt lên trời cuồng nộ thét dài. Hỗn đản, ta giết ngươi. Hắn vùng kiếm không ngờ lại bỏ qua Ô Vân Lương điên cuồng xông lên nghênh đón. Nhưng đúng lúc này cái bóng trắng mơ hồ đột nhiên siêu một tiếng lại lui trở về phía sau. Hắn rõ ràng là đang toàn lực xông về phía trước, nhưng trong nháy mắt đột nhiên lại rút lui về sau. Thì ra tất cả động tác của hắn đều là rút lui lại, nhưng ở trong mắt người khác lại là đang tiến lên phía trước. Đây là một loại bộ pháp cực đoan có thể lừa gạt thị giác của mọi người. Như tiến như lui, như tới như về, Mạnh Siêu Nhiên cùng Ô Vân Lương đều kinh hô trong lòng, quá quen thuộc, là Kinh Hồng Vân Tuyết Bộ. Thế nhưng cái dạng Kinh Hồng Vân Tuyết Bộ như vậy thì đã vượt ra khỏi phạm vi mà hai người bọn họ có thể lý giải. Vì cửa phẩm võ tôn kia giống giận như sấm động liều lĩnh xông tới, nhưng đúng lúc này ở dưới lớp tuyết sau lưng hắn đột nhiên vụt lên một cái bóng trắng, một kiếm như kinh lôi vẫn là nhắm thẳng vào ngực. Bạch Y Nhân không ngờ có tới hai người, chứ không phải là một. Mà trường kiếm của Bạch Y Nhân trước mặt cũng ngân vang như phong lôi, đâm vào lồng ngực của một vị lục phẩm võ tôn ở bên cạnh, nhân kiếm hợp nhất điên cuồng trùng kích. Vị lục phẩm võ tôn này kinh hãi tới cực điểm, kinh hô một tiếng liều mạng xuất kiếm, nhưng đối phương không ngờ là không hề né tránh, soạt một tiếng, một kiếm rõ ràng đã đâm vào bụng hắn, nhưng Bạch Y Nhân cũng mang theo một đóa huyết hoa từ trong thân thể vị võ tôn kia lao ra. Đúng vậy, là từ trong thân thể đối phương mà lao qua. Thân thể của Bạch Y Nhân đều bị nhuốm thành màu máu, trên bụng có một cái lỗ máu gần như trong suốt là bị trường kiếm của đối phương đâm trúng. Dừng lại trên mặt tuyết, ở trên người hắn vẫn còn dính đầy những mảnh vụn lục phủ ngũ tạng của vị lục phẩm võ tôn kia. Ở phía sau lưng hắn thì vị lục phẩm võ tôn kia như chỉ còn lại hai cái chân, hai cái tay, một cái đầu cùng với một lớp da nối liền tất cả, từ cổ cho tới bụng. Còn thân thể đã hoàn toàn biến mất, biến thành một cái động lớn. Cái động lớn như vậy đủ để cho một con dã lang chui qua. Trong mắt của vị lục phẩm võ tôn này không ngờ vẫn còn trợn tròn lên, bịch một tiếng ngã nhào xuống đất, thân thể chia làm năm khối, đầu, hai chân và hai tay, không có thân thể. Ở phía sau, vị cửu phẩm võ tôn kia đỏ mắt gầm giống xông tới, nhưng khi mới vọt đi được một nửa, thì đột nhiên kêu thảm một tiếng, trên ngực bỗng phụt một tiếng. Một mũi kiếm sắc bén chui ra, lóe lên hàn quang lạnh lẽo rồi biến mất. Hắn đột nhiên gầm lên hung hăng vỗ một trường về phía sau. Người tập kích ở phía sau nhanh chóng lui lại và cũng đánh ra một chưởng nghênh đón. Bịch một tiếng, bạch y nhân đó bay ra ngoài như diều đứt dây, mà trên ngực của vị cửu phẩm võ tôn vị trí trái tim cũng có một cái lỗ máu thấu người, điên cuồng phun ra máu tươi. Hắn cười thảm một tiếng lẩm bẩm, vẫn còn một, vẫn còn một. Khi tất cả mọi người còn chưa hiểu được lời hắn nói có ý tứ gì thì hắn đang ngã xuống không còn nửa điểm động tĩnh. Chỉ trong chớp mắt thôi thì đã có hai vị cửu phẩm võ tôn và một vị lục phẩm võ tôn chết thảm đương trường. Tất cả mọi chuyện đều chỉ xảy ra trong phút chốc, quả thực là quá nhanh, quá nguy hiểm, khiến cho tất cả mọi người có một loại ảo giác, cho dù toàn thân có mọc ra toàn mắt là mắt thì cũng tuyệt đối không thể nhìn thấy tất cả chi tiết. Toàn bộ thiên địa đều trở nên tĩnh lặng, ngay cả tiếng thở dốc cũng đình chỉ lại. Ai nấy đều mở to mắt mà nhìn, đứng ngây ra như phỗng, chỉ cảm thấy đầu óc là một đống hỗn độn, hoàn toàn không thể tin được. Đám võ tôn kim mã kỵ sĩ đường một phút trước vẫn còn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối thì lúc này đã hoàn toàn choáng váng. Địch nhân đã giống như cây đèn cạn dầu, chỉ là không muốn trả giá quá lớn nên chậm rãi mài chết. Nơi đây chính là một vùng rừng núi mênh mông, cho dù địch nhân có thể mời tới cao thủ cứu viện thì cũng không thể tìm tới ngay được. Mà lúc đó có hạ tuyệt thủ thì cũng sẽ không chậm. Dù sao tất cả mọi người đều đã chiến đấu truy đuổi lâu như vậy, bất kể là địch hay ta thì đều tiêu hao sạch khí lực, cho dù cửu phẩm võ tôn cũng gần như sức cùng lực kiệt rồi. Có thể tiết kiệm một điểm khí lực thì tiết kiệm, nếu như nóng vội rất có thể sẽ bị đối phương kéo theo chết cùng. Đến lại tình huống này rồi, ai sẽ nguyện ý đi làm tấm đệm lưng? Dù sao có mỗi một khắc đi qua thì đối phương lại suy yếu thêm một phần lực lượng. Hiện giờ đối phương ngay cả cầm kiếm cũng cầm không nổi rồi, hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay, chỉ chờ phát động một kích cuối cùng, nhiệm vụ lần này có thể chấm dứt. Sau khi trở về, quan cao lộc hậu đang chờ đón, hơn nữa còn có thể đả kích nặng nề địch nhân lớn nhất, Sở Diêm Vương. Có thể nói nếu như Sở Diêm Vương sụp đổ thì cuộc chiến lưỡng quốc đại triệu tất thắng. Cuộc chiến hôm nay sẽ đặt nền móng cho tất cả, ảnh hưởng của nó thực sự là rất lớn, khó nói lên lời. Nhưng nào có ai ngờ tới là cục thế tuyệt hảo như vậy chỉ đảo lộn trong nháy mắt, lòng vừa bắt đầu vui mừng thì đã bị đánh rớt xuống cả vực sâu không đáy. Hai vị cửu phẩm võ tôn bị đánh chết giống như sét đánh không kịp bưng tai, đã biến thành hai cỗ thi thể, bị chết oan chết uổng. Còn vị lục phẩm võ tôn kia còn càng thảm hại hơn, trong nháy mắt bị đối phương đánh cho tan xương nát thịt. Xa xa chợt có âm thanh chuyển tới, mọi người vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy vị bạch y nhân vừa đánh lén cửu phẩm võ tôn thứ hai đã đứng lên, khóe miệng không ngừng chảy ra máu tươi, nhưng thân thể lại thẳng tắp như cây thương, cứ như vậy từng bước đi thẳng tới. Theo hắn tiến lại gần, mọi người rõ ràng cảm giác được một thanh kiếm chớp động hàn quang, bộc lộ phong mang, giống như là có thể chém nát tất cả, đang chậm rãi tới gần mọi người. Kiếm khách, thì ra đây là một vị kiếm khách, tôn cấp kiếm khách. Chẳng trách có thể dễ dàng đánh lén một vị cửu phẩm võ tôn như vậy. Người này áo trắng, tóc trắng, ngay cả khuôn mặt, lông mày cũng là màu tuyết trắng, giống với thân thể. Cho dù hắn có đứng ngay trước mặt thì cũng không thấy rõ được tướng mạo. Đúng lúc này, bạch y nhân xuất hiện đầu tiên cũng chậm rãi xoay người lại. Hiện giờ hắn đã biến thành huyết y nhân, càng không thể thấy rõ bộ dáng. Duy chỉ có ánh mắt sắc bén và khí chất phong duệ kia mới nói cho mọi người biết, đây cũng là một vị kiếm khách. Kiếm khách. Trong nháy mắt tất cả người của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường đều có cảm giác muốn khóc. Trong Hạ Tam Thiên này kiếm khách tổng cộng có mấy vị đây? Bình thường cho dù gặp được một vị kiếm khách cũng đã là rất hy hữu. Hiện giờ trong thời điểm sức cùng lực kiệt không ngờ xuất hiện tới hai người. Loại chuyện này thực sự khiến người ta cảm thấy không biết phải nói gì. Tuy cả hai người đều bị thương nhưng khí thế không giảm. Nếu tính cả Đàm Đàm nữa thì tình thế nơi này không ngờ đã hoàn toàn đảo lộn, phe Mạnh Siêu Nhiên biến thành 5 người, mà phe Kim Mã Kỵ Sĩ Đường không ngờ lại biến thành 4, ở trên mặt nhân số ngược lại rơi vào hoàn cảnh xấu. Đàm Đàm thả lỏng tâm thần chỉ cảm thấy cả người toàn vết thương là vết thương, không có chỗ nào không đau, nóng rát, toàn thân không còn nửa điểm khí lực, hắn đặt mông ngồi xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Hắn đã sớm thoát lực, chỉ là gắng gượng chống đỡ khiến cho mình không ngã xuống. Ngay khi tâm thần buông lỏng thì hắn nào còn có thể duy trì được nữa. Ô Vân Lương nghi hoặc nhìn hai bạch y nhân trước mặt, trong trí nhớ thì dường như không có hai người nào như vậy tồn tại. Hai người này là tới từ nơi nào, tại sao lại trợ giúp mình? Thế nhưng bất kể thế nào, hiện giờ cũng tạm thời thoát khỏi nguy cơ. Mạnh Siêu Nhiên vẫn bình tĩnh quan sát địch nhân như cũ, thản nhiên nói, các người còn muốn tiếp tục nữa sao? Những lời này của hắn ám chỉ mãnh liệt là đây là mai phục mà ta chuẩn bị từ trước, các người đã chui vào bẫy của ta. Bốn vị võ tôn của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường nhìn nhau, tiến thoái lưỡng nan. Mạnh Siêu Nhiên thản nhiên nói, chúng ta vốn là không oán không cừu, cuộc chiến hôm nay đến đây là kết thúc, nếu chư vị không muốn táng mạng ở chỗ này, Mạnh Mỗ sẽ không tiễn nữa. Đây là cái bẫy của ngươi, ngươi bố trí từ trước ư? Vị nữ vô tôn kia không tin tưởng nói. Có thể đúng, cũng có thể không. Mạnh Siêu Nhiên lập lờ nói nước đôi, chỉ là không nghĩ tới lại đúng lúc như vậy. Sở dĩ Mạnh Siêu Nhiên nói thế chính là nhìn ra thân phận một người trong đó. Tuy hắn không trông thấy diện mạo, nhưng chỉ cần nhìn vào ánh mắt kia thì Mạnh Siêu Nhiên liền nhận ra được người này chính là Sở Dương, đồ đệ của mình. Bất kể Sở Dương biến hóa như thế nào, nhưng làm sao có thể qua mắt được một người đã nuôi hắn lớn lên từ nhỏ. Chính điều này đã khiến Mạnh Siêu Nhiên hạ quyết định trong nháy mắt. Mình và Đại sư Huynh vốn đã mất đi chiến lực, chỉ là tinh thần vẫn bị kéo căng cho nên duy trì. Nhưng lúc này cứu binh xuất hiện, lại theo bản năng thở phào một hơi. Một hơi này vừa thở ra thì hai người mình ngay cả khí lực để đứng vững cũng là cả một vấn đề, chưa đừng nói tới việc chiến đấu. Mà nếu Sở Dương, tuy thoạt nhìn có tiến bộ rất lớn, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn như vậy cho dù có tiến bộ thì tiến được bao nhiêu? Huống chi tuy là đánh lén thành công nhưng trên bụng hắn hiện giờ đã có một vết thương khá nặng, đây là vết thương đủ để chí mạng. Nếu cứ như vậy tiếp tục chiến đấu, thương thế sẽ càng nặng thêm, hậu quả thiết tưởng không thể chịu nổi. Mà người còn lại tuy cũng giết được một vị cửu phẩm võ tôn, thế nhưng thương thế cũng không hề nhẹ, vệt máu trên khóe miệng đỏ tươi, đây chính là máu của phủ tạng. Nếu tiếp tục chiến đấu, hắn cũng chỉ sợ là khó giữ được tính mạng, cho nên Mạnh Siêu Nhiên lập tức hạ ra quyết định này. Còn về phía đối phương, tuy đã chết đi 4 người, nhưng người còn lại cũng bị thương, nhưng chiến lực vẫn hùng hậu hơn phe mình. Mà quan trọng hơn là thân phận của Sở Dương tuyệt đối không thể được bại lộ, hắn lại càng không thể chết. Nếu như phải chiến đấu, thì cho dù phe mình có là chiến thắng cuối cùng, ít nhất cũng phải bồi theo một hoặc là hai người đối với đối phương. Điều đó thì đúng là cái được không bù nổi cái mất, cho nên Mạnh Siêu Nhiên quyết định dọa cho đối phương thối lui. Trong nháy mắt, Mạnh Siêu Nhiên đã đưa ra quyết định cứng rắn như vậy. Tuy đối phương tấn công Thiên Ngoại Lâu cùng với mình thủ sâu như biển, nhưng vô luận là chuyện gì cũng phải lưu lại tính mạng rồi nói. Sự bình tĩnh của Mạnh Siêu Nhiên vào giờ khắc này đã phát huy ra tác dụng lớn nhất. Bốn người đối phương quả thật đã sợ hãi vỡ mật. Hai thủ lĩnh đã bỏ mình toàn bộ, nhưng người còn sống thì đều bị thương. Tình huống hiện giờ đã rất rõ ràng, nếu cứ tiếp tục đánh thì chỉ có một con đường đồng quy vu tận mà thôi. Đi! Oán hận nhìn đám người Mạnh Siêu Nhiên một cái, vị nữ vô tôn kia phẫn nộ phất tay, ngay cả thi thể của đồng bạn trên mặt đất cũng không thu lại, mà quay đầu rời đi luôn. Mạnh Siêu Nhiên thản nhiên nói, thỉnh trở về chuyển cáo với tướng gia, món nợ hôm nay Thiên Ngoại Lâu ta nhớ kỹ. Nữ vô tôn kia hử lạnh một tiếng cũng không đáp lời, bốn người trong nháy mắt đã biến mất trong gió tuyết mù mịt. Chiến trường thấm đẫm huyết nhục cũng chỉ còn lại 5 người. Mạnh Siêu Nhiên nhìn thân ảnh của đối phương biến mất, hai chân rốt cuộc cũng mềm nhũn ra, rồi nặng nề ngã xuống đất, chỉ kịp nói một câu. Sở Dương, nhanh, đi tới đoạn nhai, rồi ngất đi, sắc mặt như một tờ giấy vàng, hô hấp mỏng manh. Sở Dương, người là Sở Dương. Ô Vân Lương mở to mắt mà nhìn, nhìn quái nhân trắng toát từ đầu tới chân, vẫn không dám tin tưởng. Ta là Sở Dương, đại sư bá, đã lâu không gặp. Sở Dương một tay bịt vết thương, một tay xé áo tạm thời băng bó vết thương sơ qua. Thì ra là ngươi. Ô Vân Lương thở dài một hơi ngã lăn ra đất, gian nan cười nói. Mau, làm theo lời sư phụ ngươi, chúng ta sắp không xong rồi. Cô độc hành tập tĩnh bước tới, hò khàn nói. Cửu phẩm võ tôn, mạnh thật. Hắn vẫn là kiên cường duy trì, nhưng thương thế quả thực là không nhẹ. Đám người Mạnh Siêu Nhiên đương nhiên là khí cùng lực kiệt, nhưng Sở Dương và Cố Độc Hành không phải là lặn lội đường xa liều mạng mà tới ư. Có thể lấy được chiến quả như thế này đã là tình huống tốt nhất rồi. Sau khi chỉ dẫn Sở Dương cùng Cố Độc Hành tới một cái sân động bí mật, tâm thần của Âu Vân Lương cũng hoàn toàn thả lỏng, chìm vào hôn mê. Cái sơn động này ẩn tàng dưới tầng tầng tuyết động, ở trên bầu trời đại tuyết phiêu đãng khắp nơi, dấu chân của mọi người chẳng mấy chốc đã biến mất vô tung ảnh trong gió tuyết. Ngay sau khi mọi người rời đi không lâu thì mấy vị võ tôn của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường kia lại dẫn một lượng lớn nhân thủ chạy tới, nhưng đương nhiên là đánh vào không khí. Những người này là người của Thần Đao Các và Hắc Huyết Minh, hai đại môn phái đã tấn công vây công Thiên Ngoại Lâu. Thì ra bọn họ đã tính kế là tạm thời rút lui, sau đó lại gọi thêm nhân thủ quay lại. Theo bọn hắn suy tính thì những người này đều đã trọng thương, cho dù bỏ trốn thì liệu có thể trốn được bao xa. Nào biết rằng sau khi trở lại, không ngờ đối phương đã biến mất không chút dấu vết, tìm kiếm chung quanh hồi lâu lại không có bất cứ phát hiện nào, chỉ đành oán hận thu binh mà thôi. Ở dưới lớp tuyết trong hang động, Ba người Mạnh Siêu Nhiên đã hôn mê 2 ngày 2 đêm, Sở Dương cho mỗi người bọn họ uống một bình sinh cơ tuyền thủy, tính mạng là không phải lo lắng, nhưng do ba người mất máu quá nhiều, hơn nữa hao tổn nặng nề về thần hồn, thể lực đã sớm cạn kiệt tới cực điểm, những điều này đều cần phải chậm rãi tu dưỡng. Mà sau khi va chạm một chưởng kia, Cố Độc Hành cũng bị nội thương, phải mất 2 ngày mới bức được huyết tụ ra ngoài. Về phần bụng của Sở Dương thì khôi phục lại nhanh hơn một chút, bất quá vẫn bị kiếm linh kèo nhào mất một hồi. Có một chuyện ta nghĩ mãi cũng không ra, Cố Độc Hành nhíu mày khoanh chân mà ngồi, nghi hoặc nói. Cũng là đánh lén, cũng là cửu phẩm võ tôn, cũng là đâm trúng tim, vì sao người kia lập tức tắt thở, trong khi kẻ mà ta đánh lại có thể trở ngược đánh ta một chưởng? Lẽ ra là không thể mới đúng. Sở Dương ho khan một tiếng, cái này quá khó hiểu, Cố Độc Hành như thế nào cũng nghĩ không thông, rõ ràng đều là đâm trúng tim, hơn nữa ta còn phụ thêm vào vô hình kiếm khí, đấy là còn chưa kể công lực của ta cao hơn ngươi một bậc, vì sao? Sở Dương vội ho khan một tiếng nói, có lẽ một số người không giống bình thường, tim sinh ra ở bên phải, trong lòng thầm kêu, chẳng lẽ ta lại nói cho ngươi biết ta chính là cửu kiếp kiếm chủ sao? Trên thanh kiếm của ta có mũi kiếm và kiếm phong của cửu kiếp kiếm, cũng tương đương với là phân thân của cửu kiếp kiếm rồi, há có thể so sánh với cục sắt dỉ kia của ngươi? Ta nói không phải cái này, chẳng lẽ ngay cả đâm trúng tim hay không mà ta cũng không biết sao? Cố Độc Hành buồn bực nói, đó là hai cảm giác khác hẳn nhau, ta còn chưa ngu xuẩn đến vậy. Ý ta là hắn quay lại đánh ta một chưởng mới đúng, nhưng cái tên mà ngươi đâm lén lại trực tiếp chết luôn, chính là hoàn toàn không hợp lý. Vì sao? Sở Dương vô lực nhìn bộ dáng truy hỏi tới cùng của Cố Độc Hành, bất đắc dĩ nói, cái này ta cũng không biết, ngươi nên đi hỏi hắn mới đúng. Má nó, Cố Độc Hành hoàn toàn tắt tiếng, đi hỏi hắn, hỏi thế mẹ nào được, hắn chết mẹ hắn rồi còn đâu. Tới buổi chiều hôm nay thì Âu Vân Lương tỉnh lại đầu tiên, mãi cho tới ngày thứ ba Mạnh Siêu Nhiên mới tỉnh. Sao ngươi lại tới đây? Đây là câu đầu tiên mà Mạnh Siêu Nhiên nói sau khi tỉnh lại, không ngờ là có bộ dáng rất không hài lòng. Ta là đi ngang qua, khục khục, Sở Dương cởi hăng hắc, tiện đường về thăm. Tiện đường? Mạnh Siêu Nhiên hổ nghi nhìn hắn, rõ ràng là không tin lời của Sở Dương lắm, nhưng chung quy là vẫn được gặp lại đồ đệ, vui mừng vẫn chiếm thượng phong, mặt mày chậm rãi lộ vẻ tươi cười, thản nhiên nói. Vừa rồi ta còn nghĩ là ngươi sẽ báo thù cho ta như thế nào, không nghĩ tới là thù này lại không cần báo nữa. Thù này không đội trời chung, làm sao có thể nói là không cần báo? Sở Dương hử một tiếng nói, để Ngũ Khinh Nhu dám làm như vậy. Nếu ta không bắt hắn phải trả giá đắt, thì làm sao mà đối diện với công ơn nuôi dưỡng 18 năm của sư phụ? Không việc gì là tốt rồi, thương thế của ngươi thế nào? Mạnh Siêu Nhiên quan tâm nhìn đồ đệ. Ta không sao, Sở Dương híp mắt cười nói, sư phụ, người cũng không sao rồi. Lúc này Mạnh Siêu Nhiên mới phát hiện ra có điều không đúng, cả người mình đều bị thương, nội thương ngoại thương cực kỳ nghiêm trọng. Cho dù là không chết thì cũng phải tàn phế, nhưng vì sao khi tỉnh lại lại có tinh thần tốt như vậy, không khỏi rất kinh ngạc. Âu Vân Lương có chút ghen tị, nhìn đôi thầy trò bên cạnh hử lạnh nói, hai thầy trò nhà ngươi không ngờ còn nịnh bợ lẫn nhau, ghê tởm. Người thuần túy là ghen tị, Mạnh Siêu Nhiên mỉm cười, đây cũng không phải là phong phạm của nhất đại trưởng môn. Âu Vân Lương hử một tiếng quay đầu đi chỗ khác. Sư phụ đoán xem đây là cái gì? Sở Dương khoe một cái bình ngọc tinh xảo. Mạnh Siêu Nhiên nhận lấy mở nắp ra, một mùi thơm ngát chuyển tới, lập tức cảm thấy thần thanh khí sảng, không khỏi bật thốt lên. Sinh cơ tuyển thủy, người lấy đâu ra vật báu vô giá này? Là cơ duyên xảo hợp mà lấy được, sư phụ quả nhiên kiến thức rộng rãi, ngay cả thứ này mà cũng nhận ra. Sở Dương cười hăng hắc, đây là đồ đệ hiếu kính sư phụ. Vậy không được, người đơn độc ở bên ngoài, nhất định cần chính là thứ này. Cho ta nhiều như vậy, còn ngươi thì sao? Mạnh Siêu Nhiên trừng mắt. Ngươi cầm về đi, sư phụ ta không cần. Ai nha, ta còn mà, cho ngài thì ngài cứ thu đi, Sở Dương cười toe toét. Sư phụ, ta há lại là loại người một điểm cũng không lưu lại cho mình sao? Mạnh Siêu Nhiên còn đang do dự thì Âu Vân Lương đã chìa tay ra, trong mắt lóe lên vẻ hâm mộ. Tiểu sư đệ, hắc hắc, dù sao thì ngươi cũng không cần, không bằng là cho ta. Ngươi biến đi, khóe miệng của Mạnh Siêu Nhiên nhếch lên lộ vẻ đắc ý, ôm chặt cái bình vào lòng. Đây là đồ đệ tặng ta, ngươi muốn hả? Đi tìm đồ đệ của ngươi đi. Âu Vân Lương thở dài một tiếng. Nếu ta có đồ đệ có tiền đồ như vậy, bản trưởng môn cho dù có chết ngay lập tức cũng coi như ngậm cười chín suối. Mạnh Siêu Nhiên trong lòng đại khoái nói, tuy không thể cho ngươi, nhưng đến khi cần ngươi cũng có thể uống một chút. Âu Vân Lương mặt mày méo sạch đáp ứng thầm nghĩ, ta đây vuốt mông ngựa còn không phải là vì câu nói này sao? Lão tử dù sao cũng đường đường là trưởng môn Thiên Ngoại Lâu, bình thường có bao giờ phải đi vuốt mông ngựa. Oa, má nó! Đàm Đàm giật mình tỉnh lại, vừa mở mắt đã nhìn thấy Sở Dương, dụi dụi con mắt thật kỹ mới nhảy dựng lên kinh hỉ nói: Sở Dương, ngươi đã trở lại, ngươi trở về lúc nào vậy? Ngươi trở về sao không nói trước một câu? Ngươi... Cố Độc Hành ngồi xếp bằng bên cạnh lập tức nhíu mày, bất đắc dĩ vô lực chừng mắt, rồi xé một mảnh vải, chia ra làm hai nhét vào cái lỗ tai của mình, thực sự là không chịu nổi cái giọng nói này mà. Trước kia nghe là khắc địch gào rú ngao ô suốt ngày, các huynh đệ đã cho rằng khó nghe nhất rồi, nhưng hiện giờ so sánh với vị Đàm Đàm này, thanh âm của là khắc địch quả thực chính là thiên nhạc chi âm. Kế tiếp, Sở Dương, ngươi xem, trong khoảng thời gian này ta có phải là lại đẹp trai hơn không? Đàm Đàm thò tay vào ngực tìm kiếm rồi đột nhiên rú lên. Ngao, con đàn bà khốn kiếp kia, đánh vỡ cái gương của ta rồi. Gương, Sở Dương mở chừng mắt cả người run lên. Ô Vân Lương khẩn trương nói, gương vỡ, vậy Hấp Linh Thánh Ngư không sao chứ? Hấp Linh Thánh Ngư ở chỗ ta, Mạnh Siêu Nhiên trợn trắng mắt, ta làm sao yên tâm để tên tiểu tử này cầm nó đi đánh nhau chứ? Ô Vân Lương thở phào nhẹ nhõm một hơi. Vậy thì tốt rồi. Ở bên kia thì Đàm Đàm đã díu ra díu dít giữ chặt lấy Sở Dương kẻ lẻ. Trong nháy mắt đã từ chuyện hôm nay bị tập kích, nói tới chuyện của 3 tháng trước, từ trên trời nói xuống dưới đất, sau đó bắt đầu thảo luận về dung mạo của mình, thao thao bất tuyệt. Sắc mạnh của Mạnh Siêu Nhiên không đổi, lù lù bất động. Đối với tình huống này, Mạnh Siêu Nhiên đã sớm tập thành thói quen, tôi luyện thần kinh tới cảnh giới đăng phong tạo cực. Ô Vân Lương bên cạnh nghe mà thở ngắn than dài, thực sự là bội phục vị sư đệ của mình. Nhiều năm như vậy ở với con hàng này mà hắn vẫn chưa bị phát điên. Cố Độc Hành tuy đã bịt lỗ tai lại rồi nhưng cũng không thể ngăn cách toàn bộ âm thanh, nghe xong một hồi chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, so với tâm ma còn muốn lợi hại hơn. Bên cạnh có con hàng này quả thực không thể nào nhập định nổi, thở dài một tiếng nháy mắt loạn xạ quay đầu. Sở Dương, người chữa thương cho sư đệ ngươi đi. Từ lúc tỉnh lại tới giờ hắn vẫn chưa ngừng nói. Sở Dương ngạc nhiên nhìn Cố Độc Hành, đột nhiên không nhịn được cười, vỗ đầu vai của Đàm Đàm. Huynh đệ, người rất có bản lĩnh, có thể khiến cho tên đầu gỗ này không chịu nổi nữa rồi. Toàn bộ Cửu Trọng Thiên Đại Lục, người chính là người đầu tiên. Thật sao? Đàm Đàm tinh thần đại chấn, chăm chăm nhìn Cố Độc Hành từ trên xuống dưới, giống như thiên cổ tịch mịch, rốt cuộc gặp được chi âm, mặt mày hớn hở vô cùng. Vị đại ca này, người cũng vì ta bị phong tư ta mê hoặc sao? Vì ta anh tuấn mà khuynh đảo sao? Vì ta đẹp trai mà xấu hổ sao? Cố Độc Hành hoảng sợ trợn trừng mắt, đột nhiên rên lên một tiếng rồi hôn mê bất tỉnh. Mấy ngày nay, thương thế của mọi người đã khôi phục kha khá. 2 ngày trước vẫn dựa vào lương khô của Sở Dương mà chống đỡ. Đến ngày thứ 3, Cố Độc Hành phải ra ngoài săn một con hươu. 5 người trú trong sơn động làm một bữa linh đình. Đối với tình huống Thiên Ngoại Lâu hiện giờ, vị trưởng môn Ô Vân Lương này tuyệt đối không lo lắng. Đối với điều này, Cố Độc Hành cũng thấy rất kinh ngạc. Thiên Ngoại Lâu các ngươi bị người ta dọn cả hang ổ đi rồi. Vị trưởng môn nhà ngươi không ngờ vẫn còn tươi cười hớn hở, vững như núi Thái Sơn. Đối với điều này, Ô Vân Lương chỉ ra vẻ thâm ý nói một câu. Tổn thất thì nhất định phải có, nhưng ta lại rất có lòng tin đối với nhị sư đệ. Cố Độc Hành chỗ hiểu chỗ không, mãi cho đến khi Sở Dương giải thích thì mới biết được Lý Kính Tùng chính là nội gián của đệ ngũ Khinh Nhu, không khỏi lắc đầu cười khổ. Bất quá tập kích như vậy, đệ tử bình thường của Thiên Ngoại Lâu cũng phải tổn thất thảm trọng rồi chứ, Cố Độc Hành nói. Đây là giang hồ, Ô Vân Lương thở dài một hơi, hy vọng chuyện này có thể khiến đám đệ tử nhớ kỹ, tông môn không phải là cái bến bờ tránh gió, mưa bão của bọn hắn, thân ở tông môn thì phải gắn liền với nó đến khi chết, tông môn không còn thì bọn họ chỉ là một lũ du hồn mà thôi. Trong cực khổ mới có thể rèn luyện thành một tấm lưng sắt thép, tuy cái giá phải trả rất nặng nề, nhưng nếu không trả giá, không thừa nhận thì cả đời này cũng đừng hòng đứng dậy. Khi nói những lời này, Ô Vân Lương lại thở ra một hơi thật dài. Cố Độc Hành như có điều suy ngẫm. Ô Vân Lương nói như vậy khiến Cố Độc Hành nghĩ tới mình và Cố Diệu Linh, những gian khổ mà hai người đang phải chịu đựng. Phải chăng đó cũng là một loại tôi luyện sao? Sau khi điều tức một lát, Ô Vân Lương đi vòng quanh người Sở Dương hỏi, có ý trung nhân chưa? Có rồi, Sở Dương trả lời không chút do dự, khóe miệng không khỏi lộ ra một ý cười cưng chiều. Ô Vân Lương, lòng già đại khoái vuốt râu mỉm cười tỏ vẻ thấu hiểu. Theo hắn nghĩ Sở Dương hợp tác với nữ nhi của mình ở Thiết Vân, nếu như có ý trung nhân, ngoại trừ nữ nhi của mình ra thì còn có thể là ai? Không thể tưởng tượng được là hai tiểu tử này đã lén lút vụng trộm với nhau rồi. Vì thế mà Âu Vân Lương liền không hỏi thêm nữa. Khóe miệng của Mạnh Siêu Nhiên lộ ra một nụ cười khổ. Theo như hắn biết thì ý trung nhân của Sở Dương tuyệt đối không phải là Ô Thiến Thiến. Điểm này Mạnh Siêu Nhiên đã quá hiểu rõ tên đồ đệ của mình rồi. Ở cái đoạn này thì hơi khó hiểu, tại vì trước khi chia tay thì Mạnh Siêu Nhiên cũng biết là Sở Dương chưa hề có bạn gái, và sau khi chia tay thì lại càng không biết được tin tức, làm sao có thể hiểu được. Nếu thực sự là Ô Thiến Thiến thì thái độ của Sở Dương đối với Ô Vân Lương lẽ ra phải thân thiết hơn mấy phần mới phải. Trong mấy ngày chữa thương này, vui vẻ nhất chính là Mạnh Siêu Nhiên, còn vui sướng nhất đương nhiên chính là Đàm Đàm. Tên gia hỏa này gần như chưa bao giờ ngậm miệng lại, Cố Độc Hành cũng cảm thấy hắn nói không khó nghe cho lắm. Hơn nữa, một tấm lòng son của Đàm Đàm chỉ cần ở chung lâu thì rất khó mà sinh lòng ác ý với hắn. Lại qua thêm 6 ngày, xác định ba người Ô Vân Lương đã hoàn toàn khôi phục thương thế, Sở Dương cùng Cố Độc Hành lại chuẩn bị động thân rời đi. Đối với lựa chọn của đồ đệ, Mạnh Siêu Nhiên căn bản không hỏi tới, chỉ hài lòng, thân thiết nói một câu, cẩn trọng. Trong ánh mắt ươn ướt của Đàm Đàm, Sở Dương cùng Cố Độc Hành ra khỏi sơn động tiếp tục lên đường, trong lòng chỉ vang vọng một câu nói, ta Thiết Vân đợi ngươi. Đối với vấn đề an toàn của Mạnh Siêu Nhiên và Đàm Đàm, mọi người sau khi thương nghị đã quyết định để hai người bọn họ tạm thời chuyển ra khỏi Tử Trúc Viên. Nếu để Ngũ Khinh Nhu đã hành động một lần thì khó trách là hắn sẽ không hành động lần thứ hai, tạm thời tránh đi cũng là kế lâu dài. Sở Dương biến hóa quá lớn, tiến bộ tới mức khủng bố, vì sao ngươi lại không kinh ngạc, cái gì cũng không hỏi. Sau khi hai người Sở Dương rời đi, Ô Vân Lương mới quay hỏi Mạnh Siêu Nhiên. Hỏi thì sao, mà không hỏi thì sao? Mạnh Siêu Nhiên thản nhiên nói, đó là phúc duyên của hắn, chỉ cần đồ đệ của ta chiếm được thì ta sẽ không hỏi hắn làm thế nào chiếm được. Hắn cười quay lại nhìn Ô Vân Lương. Nhưng nếu có người muốn cướp của đồ đệ ta, ta đây sẽ liều mạng với hắn. Ô Vân Lương cười khổ một tiếng. Người chuẩn bị trốn tới nơi nào? Ô Vân Lương hỏi. Ta muốn mang theo Đàm Đàm chạy tới Trung Tam Thiên. Mạnh Siêu Nhiên thở dài một tiếng, ánh mắt lộ ra thần sắc kỳ quái. Nếu như chúng ta vẫn còn ở lại Hạ Tam Thiên thì sẽ trở thành gánh nặng lớn nhất của Sở Dương. Hơn nữa ở Trung Tam Thiên, linh khí mà Hấp Linh Thánh Ngư ngưng tụ được sẽ còn hơn xa Hạ Tam Thiên này, đối với thực lực của Đàm Đàm sẽ có ích lợi rất lớn. Người lại muốn đi thử một lần sao? Ô Vân Lương im lặng hồi lâu hỏi. Không, Mạnh Siêu Nhiên lắc đầu, thần thái cô đơn. Nếu chỉ có một mình ta sẽ đi, nhưng dẫn theo Đàm Đàm, ta không thể. Cho tới khi nào giao Đàm Đàm cho Sở Dương hoặc là tìm được cha mẹ ruột của hắn đã. Ô Vân Lương thở dài một tiếng. Người đi như vậy, ta lại mất đi một trợ thủ đắc lực. Trong tình huống như thế này, ta phải rời đi thì mới là trợ giúp lớn nhất đối với ngươi. Mạnh Siêu Nhiên hừ một tiếng. Khi nào xuất phát? Nào, ngay bây giờ. Sư huynh đệ hai người bốn mắt nhìn nhau đều lộ ra tình cảm thân thiết. Sau một hồi lâu, Ô Vân Lương mới quay lưng đi, nhẹ nhàng nói. Nếu phải đi thì đi mau đi, ta sẽ không nhìn ngươi đi đâu. Mạnh Siêu Nhiên thở dài một hơi thật sâu. Bảo trọng, bảo trọng. Ô Vân Lương trầm giọng nói. Hắn đứng đó thật lâu, nghe tiếng bước chân rời xa rồi biến mất, nhưng vẫn không quay đầu lại. Sau đó rất lâu hắn khẽ cười lẩm bẩm, tiểu sư đệ, sư huynh kỳ thực vẫn hy vọng là ngươi đi thực hiện giấc mộng. Ngươi thủ hộ thiên ngoại lâu nhiều năm như vậy, trong lòng đau khổ bao nhiêu vì huynh đều biết. Hiện giờ ngươi rốt cuộc đã có quyết định cho riêng mình, con đường của mình hãy cứ đi cho tốt. Hắn thoải mái cười, trong mắt hiện lên vẻ chúc phúc thân thiết. Chỉ hy vọng nếu tương lai có một ngày ngươi còn sống, ta còn sống, hai huynh đệ chúng ta còn có thể ngồi đối diện chè chén một phen, chắc chắn khi đó thì ta đã gần đất xa trời. Hắn muốn quay đầu lại, muốn nhìn sư đệ đi xa, nhưng lưỡng lự hồi lâu rốt cuộc vẫn nhịn được, cứ như vậy duy trì một tư thế quái dị mà rời khỏi thạch động như bay. Cứ để một mình ta đối diện với cái đống đổ nát thiên ngoại lâu này. Ô Vân Lương thầm nghĩ rồi thân như thiểm điện tà tà lướt đi. Tử Trúc ở trong Tử Trúc Viên vẫn rì rào như trước, nhưng người sống ở đó đã không còn. Ô Vân Lương mờ mịt đi trong biển Tử Trúc, trong lòng tràn đầy một cảm giác không nói nên lời. Tử Trúc Viên đã mất, vậy thì cửu phong nhất viên của thiên ngoại lâu rốt cuộc cũng tới thời khắc tàn giã. Ngày mai bắt đầu đi Thiết Vân thôi. Sư đệ, mạnh khỏe. Sở Dương cùng Cố Độc Hành trong lúc đó một đường đi bộ rời khỏi Tử Trúc Viên, rời khỏi thiên ngoại lâu. Ở dưới chân núi, Sở Dương quay đầu nhìn ra xa, nhìn về đỉnh núi ẩn hiện, tựa hồ còn một chút tử sắc lay động ở cuối chân trời, tựa hồ như đang nỡ, à không nỡ mà vẫy tay từ biệt. Sở Dương bất động thật lâu, hắn tựa hồ có một loại cảm giác là chuyến đi này có lẽ mình sẽ đi lâu lắm, sẽ không thể trở về nơi đây, chờ đến khi quay trở lại thì nơi này liệu còn là thiên ngoại lâu nữa hay không. Sư phụ người thật là không đơn giản. Trong mấy ngày này, ấn tượng sâu sắc nhất của Cố Lộc Hành chính là vẻ lạnh nhạt của Mạnh Siêu Nhiên, giống như một loại nhìn thấu thế gian, mọi sự đều không thể đả động tới tâm cảnh, cũng có một chút lạnh nhạt của bướng bỉnh và cố chấp. Đây là một loại cảm giác khó nói nên lời. Sư phụ ta sẽ mang theo Đàm Đàm rời khỏi nơi này, Sở Dương buồn bã nói. Sư phụ thích nhất chính là tử sắc, chính là tử trúc, nếu như rời đi chỉ sợ trong lòng sẽ không nỡ. Vậy ngươi có biết nếu sư phụ ngươi rời đi thì sẽ đi nơi nào không? Cố Độc Hành hỏi. Sư phụ ta công lực không cao lắm, tại hạ tam thiên này tuy là cũng đủ bảo vệ mình, nhưng nếu là đi trung tam thiên thì lại là nguy cơ khắp trốn. Sở Dương chậm rãi thở ra một hơi. Nhưng ta ẩn ức cảm thấy cơ hội đột phá của sư phụ hẳn là phải ở trung tam thiên. Hắn vẫn luôn chăm sóc chúng ta, tuy thoạt nhìn cái gì cũng không được hắn để trong lòng, nhưng hai người huynh đệ chúng ta vẫn luôn luôn ở trong lòng sư phụ. Chỉ cần chúng ta sinh sống hạnh phúc ở hạ tam thiên, hắn sẽ bồi tiếp chúng ta, chăm sóc chúng ta, mãi mãi là như vậy. Nhưng hiện tại khi sư phụ phát hiện, sự hiện hữu của hắn không ngờ lại ảnh hưởng tới vận mệnh thiên ngoại lâu, ảnh hưởng tới bản tâm của ta, cho nên người mới dứt khoát rời đi. Nhưng chỉ cần đi thì chính là sẽ phải rời khỏi cả thế giới này. Sở Dương thở dài. Cố Độc Hành, từ nay về sau ở hạ tam thiên, không ai có thể gặp lại sư phụ ta. Trung tam thiên sao? Cố Độc Hành khẽ nói. Phải. Sư phụ tuyệt đối sẽ không cho phép đệ ngũ khinh nhu lợi dụng hắn để ảnh hưởng tới ta, cho nên hắn một khi rời đi sẽ rời đi triệt để như vậy. Sao? Thật sao? Cố Độc Hành, người có biết đại gia tộc nào có họ Dạ không? Sở Dương nhẹ giọng hỏi, trong mắt lóe lên một tia hào quang khó hiểu. Họ Dạ ư? Cố Độc Hành nghĩ một lát rồi đáp. Theo ta được biết thì gia tộc Trung Tam Thiên không có họ Dạ, bất quá điều này cũng có thể là do ta cô lậu quả văn. Sở Dương có chút xuất thần, bất quá ở Thượng Tam Thiên thì có họ Dạ, trong mắt Cố Độc Hành lóe lên một thần sắc tự hỏi. Thượng Tam Thiên, Sở Dương đột nhiên quay đầu lại nhìn Cố Độc Hành. Thượng Tam Thiên Dạ gia chính là một trong cửu đại hào môn, thống trị cửu trọng thiên đại lục từ xưa tới nay. Trong mắt Cố Độc Hành hiện lên vẻ kính sợ, giống như kính sợ một ngọn núi cao ngất không thể chạm tới. Sở Dương trong lòng chấn động, với tính cách của Cố Độc Hành mà lộ ra ánh mắt như thế, vậy thì Thượng Tam Thiên Dạ gia lợi hại thế nào không cần nghĩ cũng biết. Từ xưa tới nay một trong cửu đại hảo môn, thống trị cửu trọng thiên. Sở Dương khẽ lặp lại một lần, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Hắn nhớ tới thần sắc tuyệt vọng, đau lòng và bất đắc dĩ trong mắt Mạnh Siêu Nhiên. Thượng Tam Thiên sao? Sở Dương lẩm bẩm. Thượng Tam Thiên cửu đại hảo môn, hắc hắc. Người muốn làm gì? Cố Độc Hành mẫn cảm ngửi thấy một mùi thối trong bóng tối, đây là mùi vị không bình thường, không khỏi lộ vẻ sợ hãi nói. Không có gì, thân hình Sở Dương bay lên, lao về phía trước, thanh âm ẩn ước từ phía trước chuyển lại. Cố Độc Hành, người có muốn trở thành gia chủ của một trong cửu đại hào môn không? Sở Dương, đùa gì vậy, không hề vui chút nào đâu. Ở phương xa, Mạnh Siêu Nhiên thần thái bình tĩnh mang theo Đàm Đàm, từng bước tiến tới một biển mây sấm động. Sư phụ, chúng ta đi đâu đây? Đàm Đàm cứ đi vài bước thì lại ngoái đầu nhìn. Đi tìm cha mẹ ruột của ngươi, Mạnh Siêu Nhiên thản nhiên nói, cũng là một nơi thần kỳ. Khi nào ta có thể trở về? Thanh âm của Đàm Đàm có chút nghẹn ngào. Sở Dương còn đang chờ ta ở Thiết Vân Thành, ta phải đi giúp hắn. Ngươi cũng có thể ở nơi thế giới thần kỳ đó, đợi hắn tới giúp ngươi, Mạnh Siêu Nhiên khẽ nói. Hắn quay đầu nhìn lại lặng lẽ nói, đại sư huynh bảo trọng, Sở Dương, ngươi phải tự giữ gìn bản thân. Sau đó kéo tay đổ đệ thét dài một tiếng, hai đạo thân ảnh bốc lên như bay, rồi tiến vào trong biển mây, mất hút. Sở Dương cùng Cố Độc Hành đi đường, đã trải qua hai trận báo tuyết. Tiếp 10 ngày nữa là tới Đại Triệu rồi, Sở Dương đưa roi chỉ về phía trước cười nói, Cố Độc Hành trầm mặc gật đầu. Hình dáng của hai người đã có thay đổi rất lớn so với dung mạo trước kia, hoàn toàn không có nửa điểm tương đồng, thậm chí là ngay cả dáng người, khuôn mặt, khoảng cách giữa ngũ quan cũng đều thay đổi. Hiện giờ cho dù Ô Vân Lương có đứng đối diện chỉ sợ cũng không thể nhận ra nổi, người trước mắt này chính là Sở Dương. Về phần Cố Độc Hành, một thân hắc y vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt lợi hại như chim ưng, trừ diện mạo bất đồng ra thì sắc mặt vẫn hoàn toàn là một bộ dáng như cái quan tài trước kia, liếc mắt một cái cũng thấy trên mặt hắn có ba chữ, chớ lại gần bố. Nơi này đã là biên cảnh. Đứng từ xa nhìn tới trong quân doanh tinh kỳ san sát, một cỗ khí tức túc sát xông thẳng trời cao, tựa hồ có mấy trăm vạn anh hồn đang chém giết không ngừng, sẵn sàng hy sinh vì quốc gia. Cảnh tượng biên quan quả nhiên là bất đồng, tâm tình của Cố Độc Hành có chút dao động. Không sai, Không đến chiến trường biên quan thì ai cũng không thể nghĩ tới, thậm chí là đến cả không khí nơi này cũng tràn đầy một mùi vị thảm liệt. Sở Dương thở dài một hơi thật sâu. Nhưng cả hưởng thụ cuộc sống vinh hoa phú quý, cẩm y ngọc thực, làm sao biết được, ở nơi này có hàng ngàn hàng vạn bộ xương khô phải chôn xuống vì bọn chúng. Sống cuộc sống bình thản, không tranh quyền đoạt thế, nam canh nữ chức cũng là chuyện mà những anh hùng này khao khát nhất. Những bộ xương khô đã mai táng dưới mảnh đất này, cũng có không biết bao nhiêu phụ mẫu trong nhà, đứng ở cửa ngóng chờ, biết bao nhiêu hồng nhan, ở trong nơi khuê phòng chờ đợi, bao nhiêu tức phụ đôi mắt mỏi mòn, dõi nhìn phu quân mong họ trở về. Nhưng họ nào có biết, người trong mộng đã sớm tan thành mây khói. Cố Độc Hành trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc mới nói. Lão đại, gần đây hình như là ngươi cảm khái nhiều hơn bình thường. Đó cũng không phải là cảm khái. Sở Dương đưa mắt nhìn không khí chiến tranh ở nơi biên quan. Có lẽ đây là pháp tắc của Cửu Trọng Thiên. Cửu Trọng Thiên pháp tắc. Cố Độc Hành nặng nề nhìn quân doanh của Lưỡng Quốc thở dài. Nếu như ta là chúa tể Cửu Trọng Thiên, cũng sẽ không cho phép người của Trung Tam Thiên, Thượng Tam Thiên tới can thiệp vào vương triều Hạ Tam Thiên tranh bá, bởi vì có bao nhiêu người nơi đây, chỉ cần cao thủ lật tay một cái thì chẳng phải mấy ngàn vạn anh linh sẽ chết không nhắm mắt sao? Sở Dương gật đầu. So với Trung Tam Thiên và Thượng Tam Thiên, nháy mắt thương hải, nhấc tay là tang điền, thì Hạ Tam Thiên này lại càng giống với cuộc sống chân thực hơn. Cố Độc Hành đột nhiên dừng bước thì thào tự nói. So với Trung Tam Thiên và Thượng Tam Thiên, nháy mắt thương hải, nhấc tay là tang điền, Hạ Tam Thiên này lại càng giống với cuộc sống chân thực hơn ư? Trong lúc nhất thời đột nhiên có chút ngộ ra, trong lời nói của Sở Dương đương nhiên không phải là thương hải tang điền chân chính, những bậc đại năng nhấc tay chuyển núi, rời tay che trời, ở trong mắt người Hạ Tam Thiên chẳng phải chính là nháy mắt thương hải tang điền đó sao? Nhìn hai thế giới đối lập, tâm cảnh của Cố Độc Hành đột nhiên đột phá trong nháy mắt, khi nhìn lại chiến trường bình bình thường thường này, trong lòng hắn bỗng nhiên lại dâng lên một tia kính ý, mà tu vi của hắn không ngờ sau 10 ngày lại lần nữa đột phá, kiếm tôn nhị phẩm. Sở Dương mỉm cười, tiến cảnh như thế mới chính thức phù hợp với hai chữ thiên tài của Cố Độc Hành. Từ giờ trở đi, mỗi tiếng nói cử động, phong cách hành sự của Cố Độc Hành mới càng giống như một vị cô độc khách chấn kinh thiên hạ của kiếp trước, nhưng kiếp này hắn sẽ không còn là cô độc nữa. Sau một hồi lâu, Cố Độc Hành đã đột phá xong, mở to mắt nhìn Sở Dương. Lão đại, đa tạ. Không có gì, Sở Dương thản nhiên nói. Sở dĩ chúng ta đi qua đây cũng không phải bắt buộc phải đi qua chiến trường này, mà là để ngươi cảm ngộ một chút tình cảm chiến trường. Nếu như ngươi đã cảm ngộ được rồi, hơn nữa cũng đột phá, thì chúng ta cũng nên đi mau thôi. Vì sao ngươi biết là ta sẽ có cảm ngộ? Cố Độc Hành khó hiểu hỏi. Bởi vì ngươi tu kiếm cũng là vô tình kiếm đạo. Khóe miệng Sở Dương lộ ra nụ cười khổ. Không sai, nhưng vô tình kiếm đạo lại vĩnh viễn không bao giờ lên được tới đỉnh phong. Sở Dương khẽ nói, đây là một cái khúc cua. Chỉ sau khi ngươi tới chiến trường này, ở trong lòng ngươi có một loại cảm ngộ, đó mới chính là thủ hộ, cảm ngộ về thủ hộ. Kiếm đạo là để thủ hộ. Cố Độc Hành nhíu mày suy tư hồi lâu. Tu luyện xem trọng nhất là cảm ngộ. Kiếm đạo của ngươi sau khi trải qua ngày hôm nay đã lột xác thành hữu tình kiếm đạo, bởi vì ngươi có thủ hộ chi tâm, có Diệu Linh chờ đợi. Cũng có cả huynh đệ chúng ta trong đó, những cái này đều là động lực cho kiếm đạo của người phát triển. Sở Dương trong lòng thở dài, nếu như là kiếp trước, làm gì có người dẫn đạo cho mình như vậy, đều phải mày mò tự mình tu luyện. Kiếp trước lại không hề có linh hồn của kiếm linh xuất hiện trong những mảnh cửu kiếp kiếm của mình. Này, Sở Dương ném cho Cố Độc Hành đang trầm tư một quyển sách. Xem quyển sách này đi, trước khi đi tới thì cố gắng đạt tới vương phẩm, chắc là người cũng không cần tới nó. Cố Độc Hành tiếp lấy nhìn qua không khỏi giật mình. Vương tôn kiếm ngộ, thân hình gầy gò không nhịn được mà khẽ run lên. Đó cũng không phải kiếm quyết gì cả, mà là cảm ngộ tu hành một đời của một vị kiếm khách. Mỗi một bước đi, mỗi một thời khắc đều viết ra rõ ràng rành mạch. Đối với người tu hành kiếm đạo như Cố Độc Hành mà nói, nó tuyệt đối là có tác dụng hỗ trợ cực lớn. Chẳng khác gì trên đường mờ mịt bỗng thêm lại có một người hướng dẫn viên du lịch chỉ đường, hay giống như một người mù đang buôn ba trong cuộc sống đột nhiên lại nhặt được một cây gậy tự động dò đường. Bởi vậy tu luyện theo nó thì đoạn đường này sẽ không có bất kỳ một ngã rẽ nào. Hơn nữa Cố Độc Hành cũng biết là bản vương tôn kiếm ngộ này cũng không thuộc về bất cứ kẻ nào, mà là một phần cảm ngộ của cửu kiếp kiếm linh. Tu luyện theo bản cảm ngộ này, con đường tu luyện của Cố Độc Hành tuy sẽ không bằng được cửu kiếp kiếm chủ như Sở Dương, nhưng cũng là kiếm đạo đỉnh phong của toàn bộ Cửu Trọng Thiên đại lục này. Qua tiếp mấy ngày nữa, hai người rốt cuộc cũng tiến vào biên giới của Đại Triệu, ven đường cũng đã bắt đầu xuất hiện thôn trang, thành trấn, mà những tin đồn cũng bắt đầu xuất hiện, náo động khắp nơi. Giữa trưa, Sở Dương cùng Quách Độc Hành tiến vào một tòa tiểu lâu chọn chút thức ăn để giải tỏa mệt mỏi. Cả tòa tiểu lâu đã rất đông khách, hầu hết đều là hào khách giang hồ thân mang đao kiếm. Ai nấy đều là đang ba hoa, khoác lác, chém gió văng nước bọt tứ tung. Với cách ăn mặc của hai người trong tòa tiểu lâu này cũng chẳng có điểm nào nổi bật đáng chú ý, chỉ tựa như một giọt nước hòa tan trong đại hải. Nhưng dần dần một tin tức xuất hiện khiến hai người phải chú ý. Người biết không, chí bảo vấn thiên kiếm của Cửu Trọng Thiên đã xuất thế rồi. Hả? Cái này có gì là mới? Ta biết từ lâu rồi. Vấn thiên kiếm mà, theo truyền thuyết nó là binh khí tùy thân của nhất đại võ thánh. Quý vấn thiên, 8.000 năm trước, mà quan trọng nhất là bên trong vấn thiên kiếm có dấu bí tịch võ công, cảm ngộ kiếm đạo cả đời của quý vấn thiên đó. Thần bật vật này, một khi đoạt được chẳng phải sẽ là một võ thánh trong tương lai sao? Trời đất ơi! Sao? Vấn thiên kiếm, võ thánh? Nói, mau nói xem nào. Tiểu nhị, mang cho bà này một bình rượu ngon, 2 cân thịt bò. Bà này vừa nói chuyện liền lập tức khiến cho người bản bên cạnh chú ý, mặt mày tươi cười, nhấc cái bản lên, nhoáng cái đã ghép 2 thành 1. Vấn thiên kiếm này thực sự là một tuyệt thế bảo bối. Nghe nói mấy ngày hôm trước có người cầm vấn thiên kiếm trong tay, chỉ nhẹ nhàng kém một cái, thì Bắc Chu Đại Hào Trương Đại Hổ đã trực tiếp bị chém thành 2 mảnh, sau đó lại chém một cái, Trương Đại Hổ biến thành 4 đoạn. Thực sự là thần binh lợi khí. Tên gia hỏa kể chuyện tới nước phun tứ tung, mặt mũi đỏ bừng, kích động tựa như tựa mắt nhìn thấy vậy. Đúng, nếu không sao có thể là binh khí của võ thánh chứ? Người nghe vẻ mặt chờ mong. Nếu có thể tận mắt nhìn thấy thì cả đời này sống cũng không uổng. Phải. Trong tiểu lâu có không ít người phụ họa vuốt đuôi, nhưng mỗi người lại ôm một tâm tư suy nghĩ riêng. Không biết chủ nhân của vấn thiên kiếm giờ nơi đâu? Vấn đề này đúng là điều mà mọi người muốn biết nhất. Ta không biết, bất quá vì chủ nhân vấn thiên kiếm này từ khi để lộ ra vấn thiên kiếm thì chắc chắn mỗi bước đi đều là trông gai. Xem dấu vết giết chóc thì hẳn là hắn đang đi về phía của Trung Châu. Ồ, rất nhiều người ồ lên một tiếng đầy thâm ý. Ha ha, các ngươi chỉ biết đến vấn thiên kiếm xuất thế thôi sao? Đột nhiên có người cười lớn một tiếng rồi nói, các ngươi cũng biết 8.000 năm trước, vấn thiên võ thánh Quý Vân Thiên vì sao lại ngã xuống hay không? Nguyên nhân mà thánh giả ngã xuống ư? Không ít người quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một hắc bảo trung niên, một mình một bàn, trên mặt lộ ra thần sắc tự đắc. À, xin nói rõ. Ai nhà, cái này, túi, ngại quá. Tiểu nhị, mang rượu lên, rượu tốt nhất, đồ ăn ngon nhất. Có người hô to một tiếng rất có khí khái, tiêu tiền như rác. Vị đại ca này, tiểu đệ mời ngài một chán có được không? Được, ha ha. Xin hỏi vấn thiên võ thánh thì... Nói tới vấn thiên võ thánh cũng chỉ là một tiểu hải nhi không có mẹ, nói ra thì rất dài. Hắc bảo trung niên nhân vẻ mặt thổn thức khẽ nói. Truyền thuyết nói 8.000 năm về trước, có một vị võ thánh công tham tạo hóa, một thân tu vi vang dội cổ kim, đó chính là vấn thiên võ thánh Quý Vấn Thiên. Nhưng thiên hạ phong vân đương thời hội tụ, lúc ấy không chỉ có riêng vấn thiên võ thánh là độc lĩnh giang hồ đâu. Còn có một người, chẳng lẽ còn hơn cả võ thánh sao? Hừ. Lúc đó một đao một kiếm nổi danh cả Cửu Trọng Thiên, tung hoành tới mấy trăm năm, danh tiếng ngàn vạn không mất. Người còn lại chính là Hoàng Tuyển Đao Thánh Hạ Hoàng Tuyển. Hắc bảo trung niên uống một ngụm rượu thật lớn. Là Hoàng Tuyển Đao Thánh Hạ Hoàng Tuyển. Mọi người cùng hít một hơi khí lạnh, tuy căn bản không biết vị Hoàng Tuyển Đao Thánh này là nhân vật nào, nhưng vừa nghe tới nói vị Đao Thánh này không ngờ lại nổi danh cùng với Vấn Thiên Võ Thánh thì cả đám lại nghiêm nghị kính ý. Tuy trước đó cũng không biết Vấn Thiên Võ Thánh là người phương nào, nhưng người không biết chính là cô lậu quả văn, còn có thể nói cái gì được. Các người biết không, hắc bảo trung niên nhân gặm thịt bò uống rượu ngon, hứng khởi quên mình. Lúc ấy hai vị tuyệt đỉnh cao thủ chính là sinh tử cửu gia ở thế đất bất lưỡng lập. Sao? Lại có chuyện này ư? Đúng vậy, Vấn Thiên Võ Thánh cùng với Hoàng Tuyền Đao Thánh hai người đã tranh đấu mấy trăm năm không ngừng. Rốt cuộc đến một ngày, hai người ước hẹn một trận sinh tử quyết chiến. Hắc bảo trung niên nhân nói ra vô cùng trầm bổng. Sinh tử quyết chiến ư? Đúng vậy, là sinh tử quyết chiến. Hắc bảo trung niên thở dài một tiếng. Trận chiến ấy thực sự là kinh thiên động địa, càn khôn thất sắc, nhật nguyệt vô quang, trực tiếp từ Thượng Tam Thiên đánh xuống Trung Tam Thiên. Toàn bộ mấy chục ngọn núi lớn của Thượng Tam Thiên đã bị san thành đất bằng, chính là loạn hồn bình nguyên hiện giờ còn sót lại ở Thượng Tam Thiên. Hắc bảo trung niên nhân kia nói chuyện cực kỳ cuốn hút. Lợi hại, thật lợi hại. Mọi người nghe xong, ánh mắt lộ ra vẻ kính nể, sùng bái. Lúc đó hai vị võ thánh trực tiếp đánh thủng một cái lỗ hổng khổng lồ trên Thượng Tam Thiên, rồi trực tiếp hạ xuống Trung Tam Thiên, rồi lại đại chiến ở Trung Tam Thiên 9 ngày 9 đêm, trực tiếp đánh chìm 20 mấy ngọn núi lớn. Trực tiếp đánh chìm ư? Không sai, là trực tiếp đánh chìm. Hắc Bảo Trung Niên Nhân thần thái nặng nề trịnh trọng nói, chính là Vô Biên Hải của Trung Tam Thiên hiện giờ, người có biết Vô Biên Hải không? Mọi người gật đầu như gà mổ thóc, ra vẻ thực sự đã thấy qua Vô Biên Hải kia rồi. Hai vị đại thánh nhân đại chiến ở Trung Tam Thiên xong rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, uỳnh một tiếng, lại đánh thủng một cái lỗ lớn trên Trung Tam Thiên hạ xuống Thạ Tam Thiên. Hắc Bảo Trung Niên Nhân miêu tả trận đại chiến này thực sự là sống động như thật. Đánh còn tới cả Hạ Tam Thiên ư? Vớ vẩn, bằng không thì Vấn Thiên Kiếm ở đâu chui ra? Hắc Bảo Trung Niên Nhân trợn trắng mắt, người có nghe không? Không nghe thì ta không nói nữa. Đừng đừng đừng, là lỗi của tiểu đệ, lỗi của tiểu đệ. Tiểu nhị, mang thêm hai hũ rượu ngon. Sau khi đại chiến ở Hạ Tam Thiên, hai vị thánh nhân rốt cuộc là sức cùng lực kiệt, nhưng vẫn chẳng thể nào phân cao thấp. Hắc Bảo Trung Niên Nhân thở dài một tiếng, ánh mắt mê man. Đúng lúc đó thì Hoàng Tuyền Đao Thánh Hạ Hoàng Tuyền rốt cuộc chém ra một đao cuối cùng, mà ngay sau đó thì Vấn Thiên Võ Thánh rốt cuộc cũng chém ra một kiếm sau cùng. Trái tim của mọi người lập tức nhảy lên tới tận cổ họng. Huỳnh một tiếng, Hạ Tam Thiên lập tức sơn băng địa liệt, thiên địa đảo lộn, phong vân biến sắc, lôi điện đan xen khắp nơi. Hắc Bảo Trung Niên Nhân kể giống như là đang khóc vậy, mà hai vị thánh nhân đã đồng quy vu tận với nhau. Sao? Trong thanh âm của mọi người tràn đầy ý tiếc hận. Bất quá tùy hai vị đại thánh chết đi, nhưng đao kiếm của hai người thì vẫn bình yên vô sự. Hơn nữa càng kỳ diệu chính là Vấn Thiên Kiếm cùng với Hoàng Tuyền Đao, bởi vì hấp thu linh hồn ấn ký của hai vị thánh nhân cho nên đã sinh ra võ thánh ấn ký. Các người có biết cái gì gọi là võ thánh ấn ký không? Chẳng lẽ lại là... Không sai, Hắc Bảo Trung Niên Nhân vỗ bàn một cái, sở học suốt đời của hai vị thánh nhân nằm ngay trong Vấn Thiên Kiếm và Hoàng Tuyền Đao, cho nên 8.000 năm qua, thế gian vẫn lưu truyền một truyền thuyết. Truyền thuyết gì vậy? Mọi người vội vàng hỏi. Vấn Thiên Kiếm có thể vấn thiên, thiên đạo bất bình ta tới chém, Hoàng Tuyền Đao tiền ở trong đao, một đao tiễn người xuống Hoàng Tuyền. Hắc Bảo Trung Niên Nhân khẽ ngâm nga, thân sắc càng lúc càng giống như một cao thủ tịch mịch vô đối. Vấn Thiên Kiếm cùng Hoàng Tuyền Đao căm thù lẫn nhau, nhưng một khi kiếm xuất thế thì đao nhất định sẽ không chịu cô đơn, nhất định cũng bộc lộ phong mang, hiện thân để quyết đấu một trận sống mái. Đây là số mệnh. Ồ, khó trách. Không sai, Hắc Bảo Trung Niên Nhân thở dài. Chư vị chỉ biết Vấn Thiên Kiếm xuất thế nhưng lại không biết Hoàng Tuyền Đao cũng đã hiện thân trên thế gian, hơn nữa trên đường đi là càng mang theo cả Tinh Phong Huyết Vũ. Tất cả đều kinh hãi, lập tức toàn bộ tiểu lâu đến cái kim rơi cũng có thể nghe thấy rõ. Đây là hạo kiếp của giang hồ nhưng cũng là kỳ ngộ lớn nhất của người giang hồ. Hắc Bảo Trung Niên Nhân thở dài nói, bất kể là ai, chỉ cần chiếm được Vấn Thiên Kiếm hay Hoàng Tuyền Đao thì có thể mở ra ấn ký của vị võ thánh đó. Mà ai có thể mở ra ấn ký võ thánh thì có thể trở thành võ thánh trong thời gian ngắn. Thành võ thánh, toàn bộ tiểu lâu lập tức sôi trào lên. Ai mà không muốn trở thành võ thánh nha, đó là nhân vật chân chính trong truyền thuyết, cả cửu trọng thiên đại lục từ xưa tới nay, liệu có được mấy vị võ thánh đây? Bao nhiêu người ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, bao nhiêu người cố gắng cả đời chỉ có thể đạt tới võ sư cho tới võ thánh là hơn kém bao nhiêu cấp bậc, còn có võ tông, võ tôn, võ vương, võ hoàng, võ quân, rồi võ thánh. Mỗi một cái tôn hiệu đều có tới 9 phẩm cấp, mà mỗi phẩm cấp đều có thượng trung hạ tam đẳng. Trời của ta, ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Hiện giờ cơ hội xuất hiện, chỉ cần có một thanh kiếm hoặc một cây đao là có thể một bước lên trời, có thể thực hiện giấc mộng trong nháy mắt. Cơ hội như vậy chỉ cần một cái thôi có thể chấn động cả thiên hạ. Hiện giờ không ngờ xuất hiện liền một lúc hai cái. Nhiệt huyết sôi trào, huyết mạch sôi sục. Nói về Hoàng Tuyền Đao đi, mọi người thực sự sắp phát điên rồi. Bất quá trong truyền thuyết, tất cả những người có được Vấn Thiên Kiếm và Hoàng Tuyền Đao, sau khi may mắn mở ra ấn ký võ thánh đều nhất định phải phân thắng bại với đối phương. Đây là chấp niệm của hai vị thánh nhân. Hắc Bảo Trung Niên chậm rãi nói, chuyện này quá nguy hiểm. Nguy hiểm cái gì chứ? Đây không phải là phi thường hợp lý sao? Mọi người ầm ĩ cả lên, ngay cả đao kiếm cũng đã thành linh vật rồi. Lại nói đây là nguyện vọng của hai vị thánh nhân, được nhận truyền thừa của người ta thì cũng phải vì người ta mà làm chuyện gì đó chứ, đây không phải là một chuyện thiên kinh địa nghĩa hay sao? Loại nguy hiểm này không ngờ càng khiến mọi người thêm ham muốn. Hừ, ngươi cho rằng ấn ký võ thánh bên trong Vấn Thiên Kiếm và Hoàng Tuyển Đao dễ mở ra như vậy sao? Hắc Bảo Trung Niên Nhân trợn trắng mắt nói, thứ nhất, nhất định là phải có được một trong hai món Vấn Thiên Kiếm hoặc là Hoàng Tuyển Đao. Thứ hai, nếu không thành tâm, cho dù có chiếm được đao kiếm cũng vô dụng, không hề có nửa điểm phản ứng. Tóm lại, nhất định là phải là người có duyên, có phúc mới có thể mở ra ấn ký võ thánh. Chuyện này vốn là nói dễ hơn làm. Vô nghĩa, nếu dễ dàng như vậy thì võ thánh đã chẳng đáng tiền rồi. Bất kể thế nào, mặc kệ phù hợp hay là không phù hợp điều kiện, trước tiên cũng phải đoạt nó tới tay mới được. Có người vuốt cằm vẻ mặt chờ mong. Cái này nói cũng đúng à? Ờ, nghe nói người đoạt được Vấn Thiên Kiếm cùng Hoàng Tuyển Đao, tu vi cũng không cao cho lắm, chỉ ỷ vào thần binh lợi khí sắc bén. Nghe nói toàn bộ Hạ Tam Thiên đều đã sôi trào lên, gần như tất cả môn phái và người trong giang hồ đều tập trung. Hắc Bảo Trung Niên nói, ai, loại cơ hội trời ban như vậy, tất cả mọi người đều muốn đoạt được mà. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tiểu lâu bỗng yên tĩnh trở lại, mỗi người đều có ý đồ riêng trong lòng, nhưng không thể chối cãi, trong lòng mọi người đều có một nỗi xúc động mãnh liệt. Đao kiếm như vậy, nếu mở trong tay ông thì nếu như ta có thể mở ra trở thành nhất đại truyền kỳ, nếu ta có thể tay cầm Vấn Thiên Kiếm đại chiến Hoàng Tuyển Đao thì ai nha, chỉ cần nghĩ tới thôi thì nhiệt huyết đã sôi trào lên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tiểu lâu, những người nghe được tin tức đều hưng phấn lên như gà trọi, trong lòng đang tưởng tượng tới cảnh mình cầm Vấn Thiên Kiếm trong tay rồi mở ra ấn ký võ thánh. Chỉ muốn thôi thì có ích lợi gì chứ? Hừ, hiện giờ có ai biết hai thanh đao kiếm này ở nơi nào đâu? Canh cửa sổ, một thiếu niên thở dài nói, ta thực sự rất muốn được thử một lần. Hắc Bảo thiếu niên ngồi đối diện với hắn, vẻ mặt lạnh lùng cũng thở dài. Đây là cơ hội trở thành truyền kỳ lớn cỡ nào? Ai? Hắn một mực lắc đầu than thở, than vắn thở dài. Lập tức toàn bộ tiểu lâu đều là những tiếng thở dài. Bất quá nghe nói Vấn Thiên Kiếm cùng Hoàng Tuyển Đao này cũng không có hạn chế gì, thiếu niên kia nói. Nghe nói cho dù là người bình thường chiếm được cũng có thể trở thành võ thánh. Mà nghe nói hình như hai thanh đao kiếm này đều đang hướng về Trung Châu thì phải. Hắc Bảo thiếu niên hỏi. Sau đó hai người không nói thêm gì nữa. Mọi người đều như đang là cân nhắc trong lòng. Không bao lâu có người đứng phắt dậy quát. Chủ quán, tính tiền. Ra khỏi cửa liền vội vàng bước đi. Sau đó người rời đi càng lúc càng nhiều. Chỉ trong khoảnh khắc, người giang hồ mang bội đao bội kiếm không ngờ đã đi mất hơn phân nửa. Bên cạnh cửa sổ, hai thiếu niên mỉm cười nhìn nhau. Hai người kia đương nhiên chính là Sở Dương và Cố Độc Hành. Về phần cái gọi là Vấn Thiên Kiếm và Hoàng Tuyển Đao kia, đương nhiên là giả dối, hư ảo. Căn bản chỉ là một thanh kiếm và một cây đao do Sở Dương tạo ra mà thôi. Hai người họ bình tĩnh ăn cơm xong rồi mới đi ra, rời khỏi thôn trấn kia thật xa mới không thể nhịn được mà lăn ra cười, ha ha. Nhân tài, thực sự là nhân tài, Sở Dương lắc đầu vẻ mặt bội phục. Ta thật không nghĩ tới một thanh kiếm bình thường mà bọn hắn lại có thể biến thành Vấn Thiên Kiếm, mấy con hàng này thật đúng là cũng dám tạo sóng gió. Ta cũng không nghĩ tới bọn họ lại gây nên động tĩnh lớn như vậy. Vẻ mặt Cố Độc Hành méo sạch giống như là nín cười đến cực khổ, thán phục không thôi. Cứ như vậy để Ngũ Thinh Nhu thực sự là phải đau đầu rồi. Vấn Thiên Kiếm, Hoàng Tuyển Đao, Sở Dương cực kỳ khâm phục. Ta thực sự không nghĩ tới bọn hắn thương lượng thế nào mà lại nghĩ ra được câu chuyện thú vị như vậy. Không ngờ còn xuất hiện cả hai vị võ thánh, cái này đúng là quá trâu bỏ chó ngựa nha. Võ thánh của hơn 8.000 năm trước, Cố Độc Hành thở dài. Cho dù là có người hoài nghi thì ở Hạ Tam Thiên này ai có thể tra ra được cơ chứ? Cha, Sở Dương cười lớn, cho dù là có điều tra ra chân tướng thì liệu bọn chúng tin tưởng sao? Nếu như người không biết được nguyên cớ bên trong, có người lại nói với ngươi tin tức này là giả, người có tin hay không? Cố Độc Hành suy nghĩ không khỏi cười rộ lên, nếu đổi lại là mình thì chính mình cũng không tin. Cho dù là bán tín bán nghi thì cũng nhất định phải chạy tới xem một chút, xem có phải là sự thật hay không. Kế này thật là diệu, Sở Dương cười nói, ta vốn còn đang lo lắng, nếu một đao một kiếm này vừa mới gây ra hỗn loạn, liền bị Đệ Ngũ Khinh Nhu dẹp mất thì phải làm sao? Hiện giờ không ngờ tới thanh thế lại kinh thiên động địa như thế, nếu Đệ Ngũ Khinh Nhu thực sự là ôm làm của riêng, chỉ sợ người giang hồ đại triệu sẽ san bằng cả Tể Tướng Phủ, lẫn Kim Mã Kỵ Sĩ Đường ấy chứ. Cố Độc Hành cũng vui vẻ cười rộ lên, trong tiếng cười hai người tinh thần phấn chấn thẳng tiến Trung Châu. Đoạn đường này đúng là vô cùng náo nhiệt, gần như toàn bộ giang hồ đều sôi trào lên, mỗi ngày đều có thể nghe thấy các loại tin đồn khác nhau. Nói tóm lại chính là Vấn Thiên Kiếm như thế này như thế nọ, Hoàng Tuyển Đao ở xuất hiện chỗ này chỗ kia. Toàn bộ giang hồ ồn ào huyên náo, tất cả mọi người đều đổ về Trung Châu. Dọc đường đi, nhân mã liên miên không dứt, tất cả đều là người trong giang hồ. Thậm chí còn có tin đồn một môn phái lánh đời nào đó bởi vì việc này mà xuất động toàn lực quay lại giang hồ, cũng tiến về Trung Châu. Một vị lão ma lánh đời cũng đột nhiên hiện thân, chốc chốc lại có môn phái giáo phái cũng đi về Trung Châu. Rồi đến một hôm có người công khai tuyên bố hắn chính là hậu nhân của Vấn Thiên Kiếm Quý Vấn Thiên ở 8.000 năm trước. Thanh kiếm này chính là bội kiếm của tổ tông nhà hắn, hắn nhất định phải đưa về từ đường để thờ phụng. Qua tiếp mấy hôm, cháu trai 330 mấy đời của Hoàng Tuyển Đao Hạ Hoàng Tuyển cũng xuất hiện trên giang hồ, tuyên bố là không tiếc bất cứ giá nào thu hồi bảo đao tổ truyền. Kế tiếp lại có hơn 10 kiếm phái tiến vào giang hồ, tự xưng là truyền nhân chính thống của Vấn Thiên Kiếm Phái. Lại có mấy chục tông môn cùng công bố, đây chính là môn phái truyền thừa của Hoàng Tuyển Đao Hạ Hoàng Tuyển, bởi vì niên đại quá lâu cho nên mới để bảo đao lưu lạc rồi suy sụp. Hiện giờ môn phái rốt cuộc có cơ hội nhìn thấy mặt trời. Nếu ai dám ngăn trở bảo đao quy vị, họ sẽ không tiếc ngọc thạch câu phần, đồng quy vu tận. Đây đúng là một đao một kiếm nhập giang hồ, bát phương phong vân, hội Trung Châu. Vấn Thiên Kiếm cùng Hoàng Tuyển Đao còn chưa tới Trung Châu thì Trung Châu đã loạn lên như cào cào. Quý Thừa Chí, đại tôn tử thứ 339 của Vấn Thiên Võ Thánh, đã tuyên bố ở Vân Châu Thành, hậu nhân của Hoàng Tuyển Ao Thánh có dám cùng ta đánh một trận. Những lời này vừa xuất ra liền khiến cho toàn thành long trời lở đất. Ngay lập tức liền có mấy trăm tên nhận là hậu nhân của Hoàng Tuyển Đao Thánh tranh nhau kêu gào, muốn cùng với đại tôn tử thứ 339 của Vấn Thiên Võ Thánh chít quyết một trận thư hùng. Mà càng có mấy trăm người đứng ra chửi rủa: Quý Thừa Chí, ngươi thì tính là cái chim gì? Lão tử ta mới là hậu nhân của Vấn Thiên Võ Thánh, ở đây có bài vị tổ tông làm chứng. Vì có nhiều hậu nhân của Vấn Thiên Võ Thánh như vậy cho nên trước khi đánh cứ phải giành nhau cái danh ngạch, danh chính ngôn thuận cái đã. Mà mấy trăm tên tôn tử của Hoàng Tuyển Đao Thánh cũng lại lục đục nội bộ, đánh nhau đến không biết trời đất đâu. Bốn phương tám hướng người giang hồ đổ xô tới thành Trung Châu, giống như suối đổ về sông, giống như cát dồn về sông Hằng, liên miên không bao giờ dứt. Càng lúc thì càng có không ít người bắt đầu sống mái với nhau ngay ở trên đường. Loại tuồng huống như vậy, càng tới gần Trung Châu sẽ càng kịch liệt, chỉ cần đụng phải trên đường, ba câu không hợp, biết đối phương cũng muốn tranh giành Vấn Thiên Kiếm và Hoàng Tuyển Đao là lập tức rút đào soàn soạt, đại chiến một hồi, trước tiên cứ giải quyết đối thủ cạnh tranh rồi nói sau. Loại tình huống náo nhiệt như vậy, Sở Dương lại nhớ tới hai chữ họp chợ. Đúng, chính là họp chợ, hơn nữa còn là họp chợ siêu cấp, mà thứ bán ở trong cuộc họp chợ này lại là món đồ mãi mãi họ không mua được. Đoạn đường này của Sở Dương cùng Cố Độc Hành cứ như vậy yên ổn mà đi. Ồ, cũng thế, nha, ta phắc, nhiều người quá. Dọc đường đi hai người gần như chỉ dùng một vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm, dùng một loại cảm xúc chân trối nghẹn họng mà nhìn, rồi cái cảm gần như sái luôn. Tới phía ngoài của thành Trung Châu thì trong mắt hai người đã gần như rớt cả ra. Chỉ thấy ở ngoài thành Trung Châu người đông nghìn nghịt toàn đao với kiếm, còn có một số kẻ dơ phủ cầm đinh ba, vác đại chùy, thậm chí có cả thằng mang điếu cày đi đánh nhau nữa. Đương nhiên, cũng có một số người đi tay không. Ở phía ngoài cửa thành Bắc có khoảng mấy ngàn người, mà phía xa vẫn còn có người top 3, top 5 đang cấp tốc chạy tới như lưu tinh cản nguyệt. Mở cửa, mau mở cửa thành. Có người khản giọng kêu lên cực kỳ cuồng nộ. Vì sao không cho chúng ta vào? Đúng đó, mấy ngàn người cùng gieo hò trợ uy, bằng vào cái gì không cho chúng ông vào trong? Chẳng lẽ chúng mày muốn độc chiếm Vấn Thiên Kiếm và Hoàng Tuyển Đao sao? Đúng đó, chọc giận lão tử sẽ tạo phản. Ở dưới chân thành không khí càng lúc càng kịch liệt, trong những tiếng cãi lộn ầm ĩ một tiếng giống lớn như sấm sét nổ ra. Nếu không mở cửa thành, lão tử sẽ san bằng Trung Châu thành. Theo tiếng quát tháo, một đại nhân ảnh phi thân lên, cao tới 7-8 trượng, gần như là ngang bằng với tường thành. Hắn ở giữa không trung hét lớn: "Con bà chúng mày, mau mở cửa thành." Một câu còn chưa dứt thì liền rơi cái rầm xuống mặt đất. Lập tức ở ngoài cửa thành tiếng cười vang lên ầm ầm, mấy trăm người cùng nhau giống to: "Nếu không mở cổng thành, chúng tao sẽ san bằng thành Trung Châu." Sở Dương nhìn thấy mà cả người run lên. Đúng lúc này, sáu đại hán cao lớn như thiết tháp đứng ở trong vòng đám người, chợt xoay người lại nhìn chằm chằm vào hai người đi tới, bỗng nhiên nhảy vọt tới trước mặt. "Hai người các ngươi làm gì, cũng muốn tranh đoạt Vấn Thiên Kiếm sao?" "Không không, hai người chúng ta là người đọc sách." Sở Dương vội vàng mỉm cười lấy lòng. "Hừ, người đọc sách lại càng không phải là thứ tốt đẹp gì." Sáu đại hán trừng mắt nhìn hắn một cái nói: "Thành thật một chút." "Dạ dạ, phải phải." Sở Dương gật đầu như già mổ thóc. Sáu đại hán rời đi. Một lát sau lại có một đám người nhảy ra tra hỏi. Sau khi vượt qua 7-8 lần hỏi han, phía trước đột nhiên chuyển tới âm thanh ồn ào, binh khí va chạm đinh tai nhức óc. Hỗn đản, các người tới được thì vì sao chúng ta không tới được? Đây là đạo lý chó má gì? Có người bi phẫn. Ta nói không được là không được, làm sao? Thức thời thì cút ngay, nếu còn si tâm vọng tưởng tới Vấn Thiên Kiếm và Hoàng Tuyển Đao, lão tử sẽ làm thịt các ngươi. Một âm thanh ngang ngược chuyển tới. Làm sao? Vấn Thiên Kiếm là của các ngươi chắc? Có người bên cạnh nhìn không vừa mắt lên tiếng phản đối. Người không phục, người ngứa ra hả? Ngứa còn mẹ ngươi. Lên, đánh hắn. Lập tức là 5-3 người đánh nhau đã biến thành hơn 10 người đánh nhau. Một lúc sau, phắc, thằng nào đánh lão tử? Còn mẹ nó, ai ném ám khí ta? Đứng ra. Có kẻ hùng dũng như trâu bị vạ lây. Hỗn loạn, đánh tới cả tiểu đệ của lão tử rồi. Ôi chao, đau chết mẹ con chim của lão tử. Mẹ nó, phắc, lên. Hoàng Tuyển Đao là của tao. Vấn Thiên Kiếm là của gia gia mày. Trên dưới 100 người hỗn chiến với nhau, tiếng chửi bậy, tiếng giống giận, rồi tiếng kêu la thảm thiết, tiếng kình phong xé gió, tiếng quần áo bay phần phật, tiếng chửi bới ầm ĩ, tiếng giống tổ tông, còn có người cao giọng hô, ta chính là Hạ Biên Lưu, đại tiên tử thứ 338 của Hoàng Tuyển Đao Thánh Hạ Hoàng Tuyển, để cho ta tiến vào. Người này vừa hô lên một tiếng đã bị mười mấy người xông tới đánh cho như tử. Còn bà ngươi, này thì Hạ Biên Lưu, này thì Hạ Lưu, ngươi là tôn tử của Hoàng Tuyển dám thì có. Trong lúc nhất thời ngoài cửa thành Bắc, tiếng ồn ào, tiếng cười, tiếng quyền đấm cước đá. Có người cười to, có kẻ gào khóc, lại có người rên la thảm thiết, có người thì cao giọng thét dài. Trong lúc nhất thời cả đám náo loạn như một cái chợ, mà đây chính là cửa thành Bắc mà thôi. Ở 3 cửa thành còn lại cũng ầm ĩ y như vậy, thậm chí so với bên này còn loạn hơn. Ù ù, tiếng kèn trầm thấp từ trên đỉnh đầu vang lên, ngay sau đó có người hát lớn. Các vị, nghe ta nói một lời. Ở dưới tầng thành đáng giam hồ hảo hán lục tục chậm rãi dừng tay lại. Trên đầu thành một lão giả, thân mặc cẩm y, ước chừng khoảng 40-50 tuổi, ngạo nghễ khoanh tay mà đứng, tay áo bồng bềnh, rất có phong phạm của cao thủ một phái. Các vị, về chuyện Vấn Thiên Kiếm và Hoàng Tuyển Đao, sau khi được đệ ngũ tướng gia kiểm chứng cẩn thận, đã cho ra kết luận. Cẩm y lão nhân lướt qua toàn trường thấy ai nấy đều ngửa mặt nhìn mình không khỏi mỉm cười. 8.000 năm trước, căn bản là không có Vấn Thiên Võ Thánh nào tồn tại, lại càng chưa bao giờ xuất hiện cái gì gọi là Hoàng Tuyển Đao Thánh. Nói cách khác, chuyện này thuần túy là một âm mưu, thuần túy chỉ là hư ảo giả dối, thuần túy là âm mưu của Sở Diêm Vương. Cẩm y lão nhân hô lớn, thuần cái con mẹ nhà mày. Hắn còn chưa nói xong, phía dưới đã có mấy trăm người cùng chửi rủa. Con bà nói chứ, lão vương bắt đản nhà ngươi đánh rắm cái gì vậy, âm mưu, cả họ nhà mày mới là âm mao thì có. Âm mao chính là lông ở chỗ hiểm của chị em. Người nói không có là không khó hả? Người tính là cái rắm gì? Đồ hỗn trướng. Đệ ngũ khuy nhu nói không có thì nó không có sao? Chẳng lẽ lão hỗn đản đó từ 8.000 năm trước đội mồ sống dậy sao? Có người lên tiếng chửi bới. Lão tử, ta đã kiểm tra cẩn thận. Ta có thể chứng minh 8.000 năm trước Vấn Thiên Võ Thánh thực sự tồn tại. Hoàng Tuyền Đao Thánh cũng thực sự là có một người. Có một người cao giọng hô lên. Việc này vô cùng chân thực, không chút nghi ngờ. Chuyện này rất đơn giản thôi, đệ ngũ khinh nhu muốn độc chiếm Vấn Thiên Kiếm và Hoàng Tuyển Đao đó. Đệ ngũ khinh nhu, ngươi coi tất cả anh hùng thiên hạ đều là kẻ ngu ngốc hay sao? Sở Dương ngồi chồm hổm trong đám đông, bịt mũi gào lên. Uy lực của cái họng này của hắn thực sự là quá lớn. Người ở phía dưới vốn đã rất điên cuồng rồi, chẳng khác nào một quả bom chờ nổ. Mà một câu này của Sở Dương đã hoàn toàn châm lửa, vì thế mà nó ầm ầm nổ tung. Đệ ngũ khinh nhu vô sỉ, mau mở cửa thành ra. Đồ đệ ngũ khinh nhu đê tiện. Đội đệ ngũ khinh nhu hạ lưu dơ bẩn, đệ ngũ khinh nhu vương bắt đản, đời đời kiếp kiếp nhà ngươi bị cắm sừng, không biết từ đâu chui ra, không ngờ lại muốn độc chiếm Vấn Thiên Kiếm và Hoàng Tuyển Đao. Xông lên, giết, xông vào, ngao, xông vào, Vấn Thiên Kiếm đang đợi ở bên trong. Đúng vậy, Vấn Thiên Kiếm và Hoàng Tuyển Đao nhất định là đang ở trong Trung Châu Thành, nếu không vì sao đệ ngũ khinh nhu lại không cho chúng ta vào. Sở Dương bịt mũi, bi phẫn gầm lên, nói không chừng Vấn Thiên Kiếm và Hoàng Tuyển Đao hiện giờ đã rơi vào tay đệ ngũ khinh nhu rồi. Đệ ngũ khinh nhu không cho chúng ta tiến vào là bởi vì hắn đang tìm cách phá giải ấn ký của Võ Thánh. Những lời này lập tức khiến cho mọi người bừng tỉnh khỏi cơn mê. Đúng, nhất định là thế. Đệ ngũ khinh nhu vô liêm sỉ, 18 đời tổ tông nhà ngươi đều làm đĩ. Mấy ngàn người cùng cất tiếng chửi rủa, mỗi người đều cảm thấy những lời này thực sự nói lên nỗi lòng mình, mắng cho trong lòng sướng khoái. Xông vào, đập nát cửa thành đi. Cố Độc Hành đứng phía sau cũng bịt mũi giống lên. Vị quan tài này kích động tới mặt mũi đỏ bừng. Đúng vậy, đánh nát cửa thành, còn mẹ nó. mấy ngàn người ầm ầm xông lên phía trước, yên lặng. Lão già trên tường thành cũng thay đổi thâm ngâm nói, ai dám không nghe hiệu lệnh, luận tội như phản quốc, tịch thu toàn bộ gia sản, giết cả phạm tội, tru diệt cửu tộc. Cửu tộc cái con cụ nhà ngươi, lão tử lăn lộn giang hồ, cả người chỉ có một cái chim to đây, để Ngũ Khinh Nhu có bổn sự thì cứ giết cửu tộc của lão tử, thoải mái đi. Nói đúng lắm, lão tử cũng chẳng có gì hết, tịch thu gia sản, giết cả phạm tội ư, giết cả họ nhà ngươi, giết con mẹ ngươi. Những hắn tử giang hồ này quả thực là không có nhiều gia quyến nữa, hơn nữa cả đám đều là loại vong mệnh đồ, làm sao thèm quan tâm tới cái gì mà tru diệt cửu tộc. Dám uy hiếp chúng ta, để Ngũ Khinh Nhu vô liêm sỉ này. Sở Diêm Vương giấu đầu lòi đít trong đám người hô lớn, chẳng lẽ hắn tử giang hồ chúng ta lại bị đám cẩu quan này hù dọa phải bỏ chạy sao? Ngao ngao, cảm xúc của quần chúng càng thêm kịch liệt. Đã có 4-5 người vọt tới tường thành, đao kiếm thương kích phủ tiễn ào ào ném vào cửa thành, choang choang, rầm. Đủ các loại âm thanh cổ quái giống như cuồng phong bạo vũ vang lên, chẳng mấy chốc thì một cái cửa thành loại tốt đã bị đánh cho méo mó, không thể không nói lực lượng của quần chúng là rất lớn. Trên tường thành đám binh sĩ đào đã rời vỏ, tên đã lên dây, nhưng quan chỉ huy lại do dự không dám hạ lệnh tấn công. Hắn biết nếu chỉ có một mũi tên bắn ra thôi thì chỉ sợ hôm nay sẽ nhất định xảy ra bạo loạn, không thể áp chế nổi. Thế nhưng nếu không bắn cũng chỉ có thể mở cổng thành, nhưng mở rồi thì lấy gì để áp chế cái đám hán tử thô lỗ vô pháp vô thiên này. Tướng già có lệnh mở cửa thành. Mắt thấy xung đột không thể né tránh thì một tiếng truyền lệnh đột nhiên ngang trời vang lên. Đám đông như thủy triều kêu giống ầm ĩ ồ ạt xông vào trong. Cửa thành vốn không nhỏ lập tức mở ra, ước chừng cũng phải đủ cho hơn 10 thớt chiến mã song song tiến vào. Thế nhưng cửa thành vừa mở ra, đám cao thủ từ 4 phương 8 hướng liền tranh nhau xông vào trong. Ngay sau đó là một màn xô đẩy mãnh liệt chen chúc thành một đống hỗn loạn. Từ lúc cửa thành mở ra lại có thêm mấy trăm người chen vào một chỗ, giờ khắc này không ai là không vào được, chỉ có tiếng chửi bậy là không ngừng vang lên, loạn như cào cào. Còn mẹ ngươi, chèn cái tổ tông nhà ngươi à? Ai nha nha, chèn chết ta. Tránh ra, muốn chèn chết lão tử hả? Điều kỳ quái nhất chính là trong đám người có hai người cao lớn vạm vỡ, mặt đầy râu quai nón lại bị đẩy vào cùng một chỗ, cố gắng chèn lên, không ngờ bị đám đông dồn lại, lại đẩy lên hơn mọi người một cái đầu. Chỉ thấy hai người đều mặt đỏ tía tai, râu quai nón gần như dựng đứng lên, thân hình dán chặt lại với nhau. Trên mặt, trên mũi là dính sát không rời. Há miệng phun mưa xuân ầm ầm vào mặt nhau. Loại hiện tượng này xuất hiện trước mặt bao người, lập tức nổi lên một trận cười nghiêng ngả. Tuy mọi người chen chúc đến độ không thể nhúc nhích, nhưng cả đám vẫn không nhịn được cười ha hả. Nụ cười này cũng thật khó lường, khiến bụng chúng nhân co lại rồi phình ta, lập tức áp lực đại tăng. Đây là giang hồ à? Sở Dương nhìn cảnh tượng phía trước nhưng lại không cười. Nếu đổi thành quân đội, cho dù có 100 vạn người tiến vào cổng thành cũng sẽ không xảy ra hiện tượng tắc đường như thế này. Nhưng những người này tổng cộng còn chưa tới 1 vạn mà không ngờ lại làm ra trò cười thế này. Một đám ô hợp, Cố Độc Hành bình luận một câu cực kỳ chính xác. Không sai, so với quân đội thì người giang hồ chính là một đám ô hợp. Những người này ai nấy đều có tu vi cao hơn so với binh lính bình thường, thậm chí một người có thể đối phó với cả một đội quân. Nhưng nếu là 1.000 người giang hồ như vậy, quyết chiến với 1.000 binh lính được huấn luyện nghiêm chỉnh, thì bại vong nhất định là đám người giang hồ, thậm chí đội quân ngàn người kia còn chẳng tổn thương bao nhiêu. Sở Dương trầm giọng nói, cho nên trong quân đội có truyền lưu một câu nói, 1 người giang hồ thì cường đại, 10 người giang hồ thì đáng sợ, 100 người giang hồ thì lại bình thường, mà 1.000 người giang hồ thì chính là một đống thịt trở tung xẻo. Có Độc Hành cẩn thận nghĩ một hồi, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Cho nên, người giang hồ chỉ thích hợp với giang hồ, Sở Dương hạ kết luận, vĩnh viễn không thể trông cậy vào bọn họ không thể làm được đại sự gì hết. Lúc này, tình trạng kẹt cứng ở cổng thành rốt cuộc cũng biến mất, bắt đầu tranh nhau đổ xô vào Trung Châu Thành, cả đám ai nấy mặt mày đỏ gay. Nhìn tư thế đó thì tựa hồ Vấn Thiên Kiếm cùng Hoàng Tuyển Đao đã bày ra ngay trước mắt, chờ bọn họ lấy đi không bằng. Đám người đi được hơn phân nửa rồi, Sở Dương cùng Cố Độc Hành mới nhấc chân chậm rãi tiến vào thành. Đi chưa được vài bước thì chỉ thấy hai kẻ đang quẩn nhau trên mặt đất, người đánh ta một quyền ta lại đạp người một cước, hai người đều lăn lộn không ngừng ở ngoài thành. Đây đứng là hai người vừa mới hôn môi xa ở trên không vừa rồi, rất hiển nhiên hai người đều cảm thấy không còn mặt mũi. Sở Dương mỉm cười đi vòng qua hai người tiến vào, nhưng đi được một quãng xa rồi mà tiếng quyền đấm cước đá bùm bụp xen lẫn tiếng sười rủa, rồi tiếng rú thảm vẫn còn vọng tới. Người đoán mấy người bọn hắn hiện giờ đang làm gì? Sở Dương cười hỏi. Ta đoán là khẳng định có hai người đang cầm ngọc bài tới làm khách ở chỗ đệ ngũ khinh nhu, còn hai người còn lại hẳn là đang gây sóng tạo gió, Cô Độc Hành tin tưởng nói. Không sai, khi phân công bọn hắn ta đã từng nghĩ qua. Sở Dương cười ha hả. Kỷ Mặc là một kẻ lười chảy thây, hắn có thể ngồi thì sẽ tuyệt đối không đứng, có chỗ để nghỉ chân hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hơn nữa Nhuế Bất Thông lại thích đi trộm cướp, đến cái loại nhà giàu này thì đúng là thuận tay rồi, hắc hắc. Cô Độc Hành trợn trắng mắt, vì lão đại này ngay cả trộm cắp mà cũng tính toán tới sao? Về phần Đổng Vô Thương, tuy cũng là người chỉ e thiên hạ không loạn, nhưng tên gia hỏa này lại có chút cứng nhắc, cho nên một khi địch nhân thế lớn, tác dụng của La Khắc Địch sẽ hiện lên, hắn nhất định sẽ lôi Đổng Vô Thương chạy trối chết. Sở Dương cười thích thú, nếu chỉ có một mình Đổng Vô Thương, không đến thời khắc tối hậu nhất định hắn sẽ không bỏ chạy, nguy hiểm như vậy là quá lớn, nhưng La Khắc Địch thì lại không giống như thế. Thì ra là vậy. Giờ Cố Độc Hành mới hiểu được dụng ý thực sự của Sở Dương khi an bài. Hắn không chỉ cân nhắc tới tính cách mà còn cân nhắc tới tất cả mọi chuyện có thể xảy ra, nguy hiểm có thể gặp phải và phương pháp để ứng đối. Một khi đã vậy, vì sao lại đem đao kiếm đảo lộn cho nhau? Cố Độc Hành buồn bực nói, người biết rõ Kỷ Mặc giỏi sử kiếm, Đổng Vô Thương giỏi sử đao, vậy mà lại để Kỷ Mặc dùng đao, Đổng Vô Thương dừng kiếm, đây chẳng phải là dâu ông nọ cắm cằm bà kia sao? Không hề không hề, Sở Dương trầm giọng nói. Thứ nhất, Kỷ Mặc có kiếm của mình, không thể để hắn dùng kiếm khác trong chiến đấu trong thời gian dài, bởi vì điều này sẽ khiến cho thần hồn của hắn không còn dung hợp hoàn mỹ với kiếm khí của bản thân nữa. Hai mắt Cô Độc Hành sáng lên. Những lời Sở Dương nói đúng là có chút huyền diệu, nhưng nếu không phải là đại hành gia kiếm đạo thì tuyệt đối không thể nói ra những lời như vậy. Mỗi một thanh kiếm, cho dù là kiếm làm bằng sắt thường cũng sẽ có linh hồn của mình. Nó gọi là linh tính, chính là lý do này. Mà Đổng Vô Thương cũng là lý do như vậy, nhưng đối với Đổng Vô Thương mà nói, hắn lại quá mức chấp nhất đối với đao. Đây vốn là một chuyện tốt, nhưng cũng có một điểm bất lợi ở bên trong. Đó chính là đao đạo và kiếm đạo vốn là tương thông, nhất là sự linh hoạt của kiếm đạo. Trước khi đạt tới cảnh giới đỉnh phong thì đao đạo không thể có được. Ngoại trừ bảo hộ linh tính đại đao của Đổng Vô Thương ra, ta còn muốn Đổng Vô Thương lĩnh hội được vài phần linh hoạt của kiếm đạo trong những cuộc chiến sinh tử này. Càng vào thời khắc sinh tử lại càng dễ dàng đột phá, điều này với con đường tu hành đao đạo của hắn mới có được lợi ích lớn nhất, Sở Dương thản nhiên nói. Việc này nếu mà nói ra sớm thì lại không linh, cho nên ta mới cố ý an bài như vậy, chỉ hy vọng là Đổng Vô Thương tự mình lĩnh ngộ. Thì ra là thế. Cố Độc Hành lâm vào trầm tư, không khỏi càng lúc càng bội phục suy nghĩ của Sở Dương là kín đáo, chặt chẽ, đã đạt tới mức không phân được chuyện lớn nhỏ nữa rồi. Ai có thể dự đoán được, việc an bài đơn giản một đao một kiếm, không phải nói một thanh trong lúc, đó không ngờ lại có tác dụng sâu xa như vậy. Lúc ấy không phải ngươi nói là để an bảo phục bút sao? Cố Độc Hành nói, vì sao bây giờ tự dưng lại không cần nữa, ngược lại để cho Kỷ Mặc và Nhuế Bất Thông đi? Đây không phải là phục bút đó sao? Sở Dương kinh ngạc nói, phục bút của ta không phải đã dùng tới rồi sao? Dùng tới rồi, Cố Độc Hành trừng mắt nhìn. Lúc ấy ở trước mặt Trình Vân Hạc chúng ta để lộ ra dinh tính của đám người Kỷ Mặc, bọn họ đương nhiên có thể tra ra thân phận, mà tình huống lúc đó quả thực là quỷ dị. Nếu nói bên trong không có an bài của Sở Diêm Vương sợ rằng chẳng ai tin. Tối thiểu ở chỗ đệ ngũ khinh nhu nhất định sẽ có người nhìn thấu, Sở Dương cười tủm tỉm. Cho nên bọn Kỷ Mặc vừa tới đại triệu thì người của đệ ngũ khinh nhu sẽ theo bản năng nghĩ rằng ta đang ẩn mình bên trong bọn họ, ngươi hiểu chưa? Cho nên bọn họ sẽ nhìn chằm chằm vào hai người Kỷ Mặc, hy vọng là tìm ra được người ở chỗ bọn hắn nữa. Cố Độc Hành kinh hỉ nói. Cho nên ta sớm đã dặn dò Kỷ Mặc và Nhuế Bất Thông, sau khi xong việc thì trực tiếp trở về Trung Tam Thiên, mà ta ở đại triệu sẽ tuyệt không có liên hệ với bọn hắn, Sở Dương cười nói. Không biết đến lúc đó đệ ngũ khinh nhu hoặc là vị Trình Vân Hạc kia nhìn thấy Kỷ Mặc và Nhuế Bất Thông sẽ có biểu tình gì. Cố Độc Hành lắc đầu cười, tin tưởng là bọn họ nhất định sẽ rất buồn bực. Ha ha, Sở Dương cười lớn. Biết rõ hai người này là huynh đệ của Sở Diêm Vương, nhưng sống chết cũng không dám động vào. Cố Độc Hành không thể nhịn được cười khổ, vừa động tới là chọc vào hai đại gia tộc, không dám thả lỏng mà lại không dám quá phận tới gần. Mà với bản chất da mặt dày hơn cả da trâu của hai con hàng này thì... Cố Độc Hành thở dài một tiếng, ta hoàn toàn có thể tưởng tượng được tâm tình của đệ ngũ khinh nhu. Tâm tình của đệ Ngũ Khinh Nhu đích xác là không hề tốt, có thể nói là cực kỳ tồi tệ. Không biết ở đâu lại lòi ra xuất hiện một cái vấn thiên kiếm và một cái hoàng tuyển đao, gần như khiến cho đệ Ngũ Khinh Nhu tức nổ phổi. Đệ Ngũ Khinh Nhu luôn luôn là hỉ nộ không lộ ra, cho dù là đại quân bại lui, một ngày tổn thất mấy chục vạn đại quân, lông mày của đệ Ngũ Khinh Nhu cũng sẽ không nhíu xuống nửa cái. Nhưng là hiện giờ, chuyện này quả thực đã khiến hắn tức giận tới thất khiếu bốc khói lên. Cửu trọng thiên chí dị ở trong tay, tất cả đại sự kiện trên dưới mấy vạn năm đều có, làm quái gì có vấn thiền võ thánh, lại càng không cần nói tới cái gì mà hoàng tuyển đao. Vậy mà đột nhiên lại xuất hiện một thanh kiếm, một cây đao như vậy, chẳng phải khiến người ta cực kỳ buồn bực ư? Hơn nữa điên nhất chính là chuyện này còn không thể giải thích nổi. Đệ Ngũ Khinh Nhu từng cho đám người đem cửu trọng thiên chí dị ra giải thích, kết quả thiếu chút nữa bị người ta đốt luôn cả sách. Mấy cái chuyện vớ vẩn này còn không phải là do các người viết sao? Một vị vương cấp cao thủ nhìn qua một cái rồi lý lẽ hùng hồn nói. Cút, người cầm một quyển sách đến để lừa ai? Ngươi thật cho rằng tất cả thiên hạ đều là kẻ ngu sao? Thứ này hả? Lão tử vất ra mấy chục lượng bạc thì muốn bao nhiêu mà chẳng có. Nói như vậy khiến cho đệ Ngũ tướng gia của chúng ta nổi điên. Chưa từng thấy qua kẻ nào lại không biết phải trái như vậy. Nhưng đệ Ngũ Khinh Nhu cũng từ chuyện này mà nhận thức được rõ ràng tính nghiêm trọng của vụ việc. Một vị vương cấp cao thủ lại đi dễ dàng tin vào lời đồn đãi như vậy, hơn nữa còn không chịu thừa nhận sự thật sáng tỏ, huống chi là những người khác. Giang hồ hán tử bình thường chẳng phải là càng thêm mất đi lý trí sao? Ở trong tướng phủ, Vân Hạc, vị kỷ công tử kia thế nào? Đệ Ngũ Khinh Nhu nhíu mày, cái đao kiếm kia không phải là do hắn mang tới chứ? Hai người bọn họ quả thực là có mang theo đao kiếm, kỷ mặc công tử là một thanh trường kiếm, còn vị nhuế công tử kia là một thanh đoản đao. Trình Vân Hạc cẩn thận nói, theo ta thấy kiếm của vị kỷ công tử kia hẳn không phải là vấn thiên kiếm. Vấn thiên kiếm? Cao Thăng cười lạnh một tiếng, cái gì mà vấn thiên kiếm chứ, bất quá chỉ là một âm mưu mà thôi. Kỷ công tử kia hẳn là kỷ mặc rồi, ngày mai ta sẽ đi gặp hắn. Vấn thiên kiếm cho dù là một âm mưu thì bây giờ cũng không thể nghịch chuyển được nữa. Đệ Ngũ Khinh Nhu thở dài một tiếng, chiêu thức này của Sở Diêm Vương quả thực là đã vượt ngoài ý liệu của ta. Mọi người chìm vào trong trầm mặc. Búa sở, nhà môn thủ bị kinh thành đã làm xong thống kê hay chưa? Đệ Ngũ Khinh Nhu thở dài một tiếng. Dạ xong rồi, Hàn Bố Sở có chút ấp úng ho khan một tiếng nói. Cái này con số chỉ sợ là không được chính xác. Nói đi, Đệ Ngũ Khinh Nhu khẽ nói. Vâng, gần 3 ngày qua, người ngoại lai của giang hồ bạo tăng. Hàn Bố Sở nuốt nước miếng một cái, lén liếc nhìn sắc mặt của Đệ Ngũ Khinh Nhu. Hôm kia, người giang hồ mới đã tăng ước chừng hơn 1.000, hôm qua nhân sĩ giang hồ ngoại lai lại mới tăng lên ước chừng 4.000 người. Khục khục. Hôm nay thì sao? Hôm nay cho đến giữa trưa, người giang hồ ngoại lai đã vượt quá 3 vạn. Trên mặt Hàn Bố Sở mồ hôi đầm đìa. Cũng còn không ít người đang ngày đêm chạy tới Trung Châu, dự tính tới tối nay trước khi thành đóng cửa sẽ tiếp cận với 5 vạn hoặc là hơn 6 vạn người. Tất cả mọi người đều bị con số này dọa cho khiếp sợ mà trầm mặc xuống. Trong mấy ngày nay, cùng với tin tức Hoàng Tuyền Đao Vấn Thiên Kiếm càng ngày càng bạo liệt, giống như lửa cháy đồng hoang, truyền đi khắp cả toàn bộ Đại Triệu, số người đoạt bảo tiến vào Trung Châu Thành càng lúc càng đông. Hơn 10 ngày trước chỉ có mấy chục mấy trăm người, hiện giờ không ngờ mỗi ngày đều tăng lên gấp 10 lần. Tình thế quá ác liệt rồi, Đệ Ngũ Khinh Nhu cau mày. Cảnh Vương tọa. Cảnh Mộng Hồn khom người nói, xin tướng gia phân phó. Kim Mã Kỵ Sĩ Đường xuất động, nhất định phải bắt được người giữ Vấn Thiên Kiếm và Hoàng Tuyển Đao trong tay. Nắm giữ một đao này một kiếm này trong tay chúng ta, không để cho bọn hắn ở bên ngoài gây sóng gió nữa. Rõ, Cảnh Mộng Hồn gật đầu. Đây có lẽ là một loại biện pháp rút củi đánh nổi duy nhất. Ảnh hưởng của Vấn Thiên Kiếm và Hoàng Tuyển Đao đã thành, nếu muốn hoàn toàn xóa bỏ nó thì căn bản là không thể. Đệ Ngũ Khinh Nhu thở dài, chỉ có thể khống chế ở trong tay chúng ta. Người bên ngoài ầm ĩ một hồi không có kết quả, sẽ tự giải tán thôi. Hàn Bố Sở thở dài, bất quá cũng phải cần một đoạn thời gian tương đối dài nữa. Đệ Ngũ Khinh Nhu nhíu chặt mày. Hành động ở Thiên Ngoại Lâu thế nào rồi? Cảnh Mộng Hồn chán vã mồ hôi, khục khục. Hôm qua bọn họ mới xuất động, bất quá Mạnh Siêu Nhiên cũng không bị giết chết, mà ngược lại người của chúng ta tổn thất 2 vị cửu phẩm võ tôn. Đệ Ngũ Khinh Nhu nhíu mày thản nhiên nói, Thiên Ngoại Lâu có thực lực mạnh tới vậy sao? Trên cán Cảnh Mộng Hồn, mồ hôi ướt đạnh. Đệ Ngũ Khinh Nhu luôn luôn tào nhã, bình thường, nhíu mày một cái đó là chuyện nguy hiểm rồi. Vậy mà hôm nay không chỉ nhíu, không ngờ còn hít sâu mấy hơi, hiển nhiên là tâm tình tồi tệ tới cực điểm. là bởi vì khi sắp đắc thủ rồi, đột nhiên lại xuất hiện hai vị kiếm khách thần bí. Cảnh Mộng Hồn giải thích. Hai kiếm khách thần bí ư? Đặng Khuynh Nhu cười nhạt. Khi sắp đắc thủ, Cảnh Vương tọa, Kim Mã Kỵ Sĩ Đường phải chỉnh đốn lại một chút rồi. Tướng gia nói phải, Cảnh Mộng Hồn cũng không biết phải nói gì, hành động lần này hoàn toàn có thể thành công. Trước khi hai kiếm khách thần bí kia xuất hiện, có thể nói là có vô số cơ hội để giết chết Mạnh Siêu Nhiên. Nhưng lúc đó hai tên cửu phẩm võ tôn kia lại vì bảo toàn lực lượng mà không hạ lệnh liều chết tấn công, khiến cho cơ hội tốt nhất trôi qua. Thậm chí có thể nói là cho dù ngay từ đầu thực hiện chiến pháp huyết tử thì Mạnh Siêu Nhiên đã sớm chết ngoẻo. Nhưng là vô hạn khả năng đó sau khi hai vị kiếm khách thần bí kia xuất hiện lại hoàn toàn biến thành không có khả năng. Ý tứ trong lời của Đệ Ngũ Khinh Nhu nói cũng là như thế. Tuy Đệ Ngũ Khinh Nhu chưa bao giờ lộ vẻ bất mãn với hắn, nhưng nếu hiểu sai ý của hắn thì đó chính là tai họa ngập đầu. Nói tới chuyện này, Cảnh Mộng Hồn lại càng oán hận Sở Diêm Vương vô cùng. Nếu không phải Sở Diêm Vương quỷ kế đa đoan khiến cho hai vị vương tọa Kim Mã Kỵ Sĩ Đường một chết một tàn, mất đi hai người tọa trấn đại cục, thì lần này đối phó Mạnh Siêu Nhiên ít nhất cũng có thể xuất hiện ra một vị vương tọa, vậy thì làm gì có chút sơ hở nào. Nhưng bây giờ cao nhất chỉ có thể xuất động cửu phẩm võ tôn mà thôi. Hết thảy có thể nói là đều do Sở Diêm Vương gây ra. Gần nửa năm qua, mạng lưới tình báo ở Thiết Vân Thành quá nửa đã rơi vào tay giặc. Một vị vương tọa mất mạng, một vị vương tọa tàn phế, gần 50 cao thủ ở cấp bậc thống lĩnh của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường chết trong Thiết Vân Thành. Đề Ngũ Khinh Nhu khẽ nói, ngay cả số 1 cũng táng thân ở đó. Ngay sau đó, hành động đối phó Mạnh Siêu Nhiên ở Thiên Ngoại Lâu cũng sắp thành lại bại. Cảnh Mộng Hồn cúi gằm mặt xuống, Đề Ngũ Khinh Nhu lại chậm rãi nói tiếp. Kim Mã Kỵ Sĩ Đường nửa năm nay chấp hành nhiệm vụ không có một lần nào thành công. Thanh âm của hắn uy nghiêm mà lạnh lùng. Lần này vẫn tiên kiếm vào Hoàng Tuyển Đao, hy vọng Kim Mã Kỵ Sĩ Đường sẽ không để ta thất vọng. Đề Ngũ Khinh Nhu ôn hòa nói, Cảnh Vương tọa, ngươi cần phải phí thêm một chút tâm tư. Rõ, Cảnh Mộng Hồn lớn tiếng đáp ứng. Tướng gia, gia quyến của số 1 đã được Thiết Bổ Thiên đưa tới. Hàn Bố Sở nhắc tới chuyện này phân tán một chút sự chú ý của Đệ Ngũ Khinh Nhu, nhận được ánh mắt cảm kích của Cảnh Mộng Hồn. Gia quyến của số 1, thân sắc Đệ Ngũ Khinh Nhu có chút thẫn thờ, ngẫm nghĩ thật lâu sau đó mới nói. Bố Sở, an bài một chút, vô luận là cần gì thì đều lấy lễ vương tước mà đối đãi, hiểu chưa? Hàn Bố Sở khom người đáp ứng. Cao Thăng, Cao gia các người cùng với Kỳ Thị gia tộc có ân oán gì không? Đệ Ngũ Khinh Nhu chậm rãi hỏi. Hai nhà chúng ta tuy cùng là gia tộc ở Trung Tam Thiên nhưng là một nam một bắc cách nhau rất xa, cũng không có ân oán tranh cãi gì, Cao Thăng nói. À, một khi đã vậy, vị Kỷ Mặc công tử kia sẽ giao cho người ứng phó, tiện thể tra xét một chút lai lịch của hắn, Đệ Ngũ Khinh Nhu khẽ nói. Về phần vị Nhuế Bất Thông quản lại, người đã từng nghe nói qua cái tên này chưa? Chưa bao giờ nghe, Cao Thăng ngưng thần suy nghĩ một hồi rồi nói. Tại hạ cũng chưa bao giờ nghe qua Trung Tam Thiên có gia tộc nào họ Nhuế. À... Đệ Ngũ Khinh Nhu trầm tư một chút rồi nói, đối với người này, người phải cẩn thận lưu ý, xem hắn có phải là hóa thân của Sở Diêm Vương hay không. Cao Thăng cả kinh, hóa thân của Sở Diêm Vương ư? Cả đám Hàn Bố Sở đều phải động dung. Loại khả năng này cũng không phải là quá lớn, Đệ Ngũ Khinh Nhu nói, bất quá căn cứ vào phỏng đoán của chúng ta lúc trước, Sở Diêm Vương nhất định sẽ chạy tới Đại Triệu. Vậy hắn nên làm thế nào, dùng thân phận gì đây, cũng là một điều cần phải suy nghĩ. Cho dù Nhuế Bất Thông kia không phải là Sở Diêm Vương, thì Sở Diêm Vương nhất định cũng phải liên hệ với hai người bọn hắn. Khi Đệ Ngũ Khinh Nhu nói tới chỗ này, giọng nói lại có chút đứt quãng, lộ ra một sự đắn đo, do dự, không quyết đoán. Cao Thăng, chuyện này phải dựa vào ngươi thôi. Nếu như có thể bắt được Sở Diêm Vương, thì có thể nói là càn khôn đã định. Trong mắt Cao Thăng lóe sáng nói, tướng gia yên tâm, nếu như vị Nhuế Bất Thông này quả thực đúng là Sở Diêm Vương, thì cho dù hắn có thêm một đôi cánh cũng tuyệt đối không thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Được, bất quá người phải chú ý tuyệt đối không được lấy thân phận thế gia hoặc là không được trực tiếp phát sinh xung đột. Đệ Ngũ Khinh Nhu ôn hòa nói, nên cân nhắc cho gia tộc của ngươi, vạn lần không được vi phạm quy tắc của Cửu Trọng Thiên Đại Lục. Ta hiểu rồi, phân công mà hành động đi, Hàn Bố Sở, chuyện này ngươi nắm chỉ huy, Đệ Ngũ Khinh Nhu nói. Vân Hạc sẽ tới hiệp trợ ngươi, Cao Thăng phụ trách liên hệ với đệ tử các thế gia, Cảnh Vương tọa thì phụ trách người giang hồ, Âm Vương tọa thì phụ trách xử lý một số chuyện bí mật. Hiện giờ Kỷ Mặc cùng Nhuế Bất Thông thì đang nằm trong phủ quý của Trình Vân Hạc, Trần Vắt Chu Ngũ cười cười nói uống cực phẩm trà, cực kỳ thích ý. Có một số việc là Sở Dương đã tính sai, hơn nữa ngay cả Cố Độc Hành cũng sai nốt. Kỳ Mặc và Nhuế Bất Thông sau khi khuất lên phong ba ầm ĩ như vậy, hai người liền bắt đầu cái hoạt động vờ vét của cải. Dọc đường đi cũng không biết có bao nhiêu phú hộ bị Nhuế Bất Thông cướp sạch. Suy đoán gia tài trăm vạn của Cố Độc Hành căn bản còn kém xa, thậm chí ngay cả Kỷ Mặc chỉ đi theo sau tống tiền, hút một chút canh thừa, cơm cặn trong tay Nhuế Bất Thông, dò ra thì gia tài cũng đã lên tới trăm vạn rồi. Lúc rời khỏi Thiết Vân, hai người chỉ mang theo một cái bao nho nhỏ, đến bây giờ thì đã phải dùng tới xe ngựa để mà chở, bên trong tất cả đều là ngân phiếu. Hơn nữa, Nhuế Bất Thông còn trộm tới không ít những thứ hiếm lạ, kỳ quái. Hiện giờ hai người hoàn toàn là có khí thế của một kẻ nhà giàu mới nổi. Trên cổ tay Kỷ Mặc không ngờ còn mang hai cái vòng tử tinh, rồi mũ đội trên đầu cũng được khảm một viên chân châu thật lớn, hơn nữa còn là loại dạ minh châu xịn sò nhất. Một đường di chuyển, hai người đã nhét không biết bao nhiêu sơn hào hải vị vào miệng, cả người không ngờ đã mập lên một vòng. Đợi đến khi không có việc gì, lại lấy hoàng tuyển đao ra, đi giết vài người gây náo loạn, mang theo một cơn thủy triều cực kỳ náo nhiệt dẫn tới đại triệu. Cuối cùng cho tới bây giờ, hai con hàng này lại hành quân lặng lẽ, mặc kệ mấy vạn người đang đấu đá loạn xạ trong thành Trung Châu, bọn họ trốn tới chỗ Trình Vân Hạc, ăn chơi, phẻ phỡn. Chỉ điểm này thôi so với hai tên bán cu ly là Đổng Vô Thương và La Khắc Địch thì đã cao minh hơn nhiều. Không hổ là Kỷ gia nhị công tử, phần bổn sự lười biếng này đã luyện thành lô hỏa thuần thanh. Kỷ Mặc, ngươi nói trong cái tiết trời băng giá này chơi có gì vui? Nhớ Bất Thông ngắm nghía một con sư tử bằng tử tinh trong tay mà hắn tiện tay cầm nhầm trong phòng ngủ của Trình Vân Hạc, yêu thích không nỡ buông tay. Cứ trộm mãi thế này đúng là không có khoái cảm. Không sao hết, tam ca ngươi vừa thấy một đống bạc là có khoái cảm liền. Kỳ Mặc cười tủm tỉm, người cứ đi, trộm về cho ta. Không biết bọn lão đại có tới không? Nhớ Bất Thông trợn trắng mắt nói. Chớ có lên tiếng, Kỳ Mặc trừng mắt, đồ ngu ngốc, người nói bậy bạ cái gì đó hả? Nhớ Bất Thông lập tức câm như hến, nếu để người khác biết được hành tung của Sở Diêm Vương thì đúng là gây ra đại họa. Người đâu? Kêu hai nữ nhi xinh đẹp tới đấm bóp chân cho bổn thiếu gia, mau! Kỷ Mộc giứng cổ quát lớn một tiếng. Sau một hồi lâu, Kỷ Mặc nhị công tử đang hưởng thụ đãi ngộ thị nữ đấm chân gần như muốn ngủ luôn thì Trình Vân Hạc đã trở lại. Kỷ công tử, có chuyện gì? Khục khục, có một vị công tử tự xưng là cố nhân của ngài tới bái phòng. Trình Vân Hạc nhìn tên gia hỏa đến cả cái mí mắt cũng không muốn mở ra kia, trong lòng gần như chỉ muốn đuổi thẳng ra ngoài. Không phải là một tên nhị công tử thôi sao? Nể mặt của Kỷ thị gia tộc chiều đãi ngươi, ngươi lại được đằng chân, lân đằng đầu, được voi lại còn đòi cả cái thớt. Gọi hắn vào đi. Kỷ Mặc vẫn nhắm tịt mắt lại, phất tay một cái nghênh ngang nói. Cái tư thế đó thật nhìn giống như hoàng đế triệu kiến thái giám vậy. Chỉ trông thôi, đã muốn ứa gan.